đồng thời từ đống cát bên trong vừa nhảy ra, rơi xuống đất thời điểm bọn hắn miệng lớn thở dốc, vậy mà không có chút nào chiến đấu chi lực. Bởi vì pháp lực tiêu hao quá kịch, hai người liền chân đều ở đây run lên. Làm hai người rời đi, lửa, vô tình, thiêu nướng đại địa. Dương quang xuyên thấu qua lưa thưa tầng mây, tung xuống loang lổ quang ảnh, vì này phiến hoang vu sa mạc tăng thêm mấy phần thần bí khó lường khí tức. Ngẫu nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, cuốn lên đầy trời cát vàng, tạo thành từng đạo nguy nga cột cát, phảng phất trong thiên địa tinh linh, tại nhẹ nhàng nhảy múa. Liệt nhật thiêu đốt ở dưới sa mạc, phảng phất trở thành một bức sinh động bức tranh, tại Lý Thủy Đạo trước mắt chậm chậm bày ra. Lúc này, hắn mặc bộ áo gai màu vàng đất, nằm lặng lẽ trên đống tro bụi, phốc phốc ngay dưới mái nhà, để cho bão cát tự do ăn mòn gương mặt của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn thấu qua vùng cát vàng bao la, như muốn chạm tới linh hồn của mảnh đất này. Nếu nhìn thế giới như một cái càng hoàn hơn, chúng ta còn thiếu điều gì? Lý Thủy Đạo không xa ngàn dặm mà đến tận đây, chính là muốn ở trong thiên địa cảm ngộ đại đạo. Ở mảnh này sa mạc bên trên, một chi thương đội đang khó khăn tiến lên. Bọn hắn người mặc vải thô y phục, đầu đội mũ rộng vành, trên mặt viết đầy gian nan vất vả cùng mỏi mệt. Bọn hắn khống chế lạc đà, chở đi lâm lang mãn mục hàng hóa. Ở nơi này hiểm ác trong hoàn cảnh kiếm ăn. Trong thương đội, có một ông lão phong lưu thu hút sự chú ý của người khác. Hắn có mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt toát lên ánh sáng của trí tuệ. Ông mặc một bộ áo sam truyền thống, và ở bên hông là một thanh kiếm dài. Mặc dù đã cao tuổi, nhưng ông vẫn tỏ ra mạnh mẽ và uy nghiêm. Bên người lão giả, có một vị cô nàng trẻ tuổi, dung mạo nàng tú lệ, khí chất không tầm thường. Nàng người mặc một bộ bạch y, bên hông buộc lấy một dải lụa, tung bay theo gió. Nhìn thấy cô nàng này thương đội, Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, từ nóc nhà xoay người xuống, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Động tác của anh ấy lưu loát, đi lại nhẹ nhàng. Hắn đến trước mặt thủ lĩnh đội thương, chắp tay lễ phép, nở một nụ cười ấm áp trên mặt. Ta muốn được đồng hành cùng quý đội thương, không biết có được không ạ? Lão giả ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn vuốt vuốt râu hoa râm, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thủy Đạo, tính toán nhìn thấu tu vi của hắn cùng lai lịch. Các hạ nhìn tu vi không tầm thường, không biết đến từ phương nào, lại vì sao muốn cùng bọn ta thương đội đồng hành? Lão giả híp mắt, chậm rãi mở miệng. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, lắc đầu. Thiên nhai lộ người, cần gì phải hỏi như vậy tinh tưởng. Ta có mục đích riêng, và quý thương đồng hành cùng ta. Chỉ muốn dạo chơi ven đường, chiêm ngưỡng phong cảnh, dù biết rằng việc đi lang thang trong sa mạc này không tránh khỏi những phiền muộn. Lão giả nghe vậy, nhíu mày, hắn biết rõ cái này Tây vực hoang mạc hiểm ác, phỉ tu đông đảo, xưa nay sẽ không dễ dàng nhường người lai lịch không rõ gia nhập vào thương đội. Hắn thở dài, nói. Đạo hữu chớ trách, không phải chúng ta không muốn tiễn ngươi một đoạn đường, mà là chúng ta thương đội quy củ là một đầu bọ cạp thuần túy, tu vi cũng chỉ vẻn vẹn có hai giai. Lý Thủy Đạo đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng bóp nát hồn bài trong tay, linh hồn ba động nhàn nhạt khuếch tán ra. Hắn nhìn chăm chú cái kia kim sắc bọ cạp, chậm rãi mở miệng. Hiện tại tự do, ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là ta chữa khỏi thương thế của ngươi, thả ngươi rời đi phiến thiên địa này. Hoặc là ngươi trở thành ta đồng tham, cùng ta cùng tu hành, cùng một chỗ tìm tòi thế gian này huyền bí. En kim sắc bọ cạp tựa hồ nghe hiểu liễu Lý Thủy Đạo mà nói, nó hơi hơi rung động lấy xúc giác, phảng phất tại tự hỏi cái này liên quan đến nó tương lai trọng đại lựa chọn. Qua rất lâu, nó phủ phục hạ thân, làm ra hèn mọn thái độ. Lý Thủy Đạo thấy vậy, ánh mắt của trung thiểm quá nhất tỏ ra hài lòng. Hắn vuốt nhẹ đầu con bò cạp kim sắc bằng tay và nói, hảo, từ nay trở đi, ngươi sẽ được gọi là Kim Nương. Trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một tia nhu hòa màu vàng đất pháp lực. Cái này pháp lực tựa như tia nước nhỏ, ấm áp mà thuần hậu, chậm rãi rót vào Kim Nương cơ thể. Cỗ này pháp lực ở trong sen lẫn thạch linh thú độc tố, đối với kim hạt ngược lại là một loại tầm bổ. Ngũ hành thổ sinh kim, tầm bổ vạn vật, lớn lên sinh sôi. Kim Nương thân thể bị trọng thương bên trong, cái này sợi pháp lực phảng phất ngày xuân trời hạn gặp mưa, làm dịu nàng khô kiệt sinh mệnh lực. Theo pháp lực di động, Kim Nương cơ thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nàng nguyên bản vỡ tan giáp xác dần dần khép lại, chúng độc rất nặng huyết nhục cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Khí tức của nàng dần dần trở nên mạnh mẽ đanh thép, phảng phất tại nói cho Lý Thủy Đạo, nàng đã một lần nữa tìm về sinh cơ cùng sức sống. Lý Thủy Đạo thấy thế, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Thúy Bình Sơn chi đỉnh, một tòa tuyết trắng xét đạo quán. Đạo quán mặc dù cũ nát, nhưng lại linh khí dạt dào. hai vệt độn quang phi độn mà đến. Lý Thủy Đạo cùng người đeo đại đao Triệu Linh Nhi cùng nhau vào quán. Lý Thiên Tuyệt vẻ mặt tươi cười, tự mình đi ra ngoài nghênh đón, nhiệt tình mời hai người nhập tọa. Trà thơm, nhanh pha trà, dùng trà tốt nhất, Lý Thiên Tuyệt phân phó nói. Trong mật thất, chủ khách ngồi xuống, Lý Thủy Đạo uống một ngụm trà thơm, sau đó mở miệng. Thiên Tuyệt huynh, dị dực thiên tôn tứ giai xả yêu rơi vào ngươi hư cảnh, ngươi thật đúng là nhặt được một cái đại lậu a. Lý Thiên Tuyệt mỉm cười, khiêm tốn nói. Cũng là nắm Thủy Đạo lão đệ phúc khí, ta mới có này thu hoạch. Lão ca mặc dù có thu hoạch, nhưng lại không so được lão đệ hấp thu hạt nữ cảnh, tu vi tăng vọt đến tứ giai, thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, khiêm tốn nói. Dù đã có may mắn đột phá trong cảnh giới, nhưng trên tu vi vẫn chưa vững chắc, ít nhất cần thêm 2310 năm để củng cố. Lý Thiên Tuyệt gật đầu tỏ ra là đã hiểu, tiếp tục một mặt hâm mộ nói. Lão đệ tuổi còn trẻ, liền đã tấn cấp tứ, đen. Chính là thương đội thủ lĩnh Ngụy Cảnh Thái. Cùng lúc đó, người mặc đồ trắng Ngụy Văn San tay cầm trường đao, dáng người mạnh mẽ, động tác nhanh chóng mà đánh tới một phương hướng khác. Ngụy Cảnh Thái trường kiếm vung vẩy ở giữa, mang khởi nhất từng đạo kiếm khí màu xanh, phảng phất thanh long ra biển, thế không thể đỡ. Mà Ngụy Văn San trường đao linh động tàn nhẫn, từng đao bổ về phía người áo đen. Hai người đều là đằng không mà lên, chân không chạm đất, ra tay thế không thể đỡ, đất đá bay mù trời, chấn nhiếp nhân tâm. Thấy cảnh này, các người áo đen lập tức thất kinh, bọn hắn không nghĩ tới chi này nhìn như thông thường trong thương đội vậy mà cất giấu hai tên nhị giai tu sĩ. Chạy nhanh, ý tưởng rất chắc chắn, không thể đùa giỡn với đội này. Các người áo đen nhắc nhau, nhưng họ đã bị hai người áp đặt khắc nghiệt bên trong, không thể thoát ra. Người áo đen nhao nhao liên lụy mũi tên, nhắm chuẩn hai người, chuẩn bị tiến hành phản kích sau cùng. Đáng tiếc cung nỏ phát ra tiện mất đối với nhị giai tu sĩ không hề có tác dụng, tối đa cũng liền khi dễ một chút cấp một tiểu tù. Các người áo đen lập tức quân lính tan rã, bọn hắn nhao nhao bỏ lại cây nỏ trong tay, chạy tứ tán. Ngụy Cảnh Thái cùng Ngụy Văn San cũng không tính buông tha bọn hắn. Người áo đen giống như bị gió thu quét xuống lá khô, từng cái ngã xuống, một người sống cũng không có lưu. Ngụy Cảnh Thái đứng tại trung tâm chiến trường, trên người dính đầy vết máu, như một vị thần chiến tranh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua tất cả mọi người xung quanh. Ngụy Văn San cẩn thận lục soát người mặc quần áo đen, nhưng nàng có thể thất vọng khi nhận ra rằng họ không mang theo túi trữ vật, chỉ cầm cung nỏ và mũi tên. Đa số trong số họ, thậm chí cả tu sĩ, đều không phải là phàm nhân hoàn toàn. Bọn hắn chỉ là một đám pháo hôi mà thôi. Ngụy Cảnh Thái lạnh lùng bình luận. Đúng lúc này, một cái thương đội kiệu phu vội vã chạy tới, trên mặt của hắn viết đầy hoảng sợ. Không xong, không xong, mũi tên có độc, chúng ta lạc đà đều ở đây sùi bọt mép, chúng tên người cũng sắp không được. Ngụy Văn San nghe vậy, cau mày, bọn họ là muốn cho trong chúng ta độc, không cách nào tiến vào sa mạc. Một nhóm người này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ngụy Cảnh Thái ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng hơn, hắn quay người nhìn về phía Ngụy Văn San và lạnh lùng nói. Hãy đi hỏi xem người đó còn sống không, Ngụy Văn San khẽ gật đầu, lấy đó tán đồng. Lúc này Lý Thủy Đạo đang đứng tại một bộ người áo đen bên cạnh thi thể. Mắt trung thiểm quá nhất, tâm tình phức tạp. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, những người này đã bị các ngươi sợ vỡ mật, hà tất lại đuổi tận giết sạch. Trong giọng nói, Ngụy Văn San trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Đao quang lấp lóe, trong nháy mắt liền gác ở liễu Lý Thủy Đạo trên cổ. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, phảng phất Phật năng xuyên thấu nhân tâm. Nói, các ngươi đằng sau còn có cái gì âm mưu quỷ kế? Lý Thủy Đạo đối, tục cố gắng, Lý Thủy Đạo thỏa mãn gật đầu một cái. Rất tốt, bây giờ ngươi trở lại hư cảnh đi thôi, là một cường đại thủ hộ giả, bảo hộ hư cảnh an toàn. Kim Nương lĩnh mệnh mà đi, thân hình trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti khó che giấu vui mừng. Lần này sa mạc hành trình, hắn thu hoạch đã không ít, nếu là có thể lại câu được một đầu dị thú, hấp thu hắn hư cảnh, như vậy lần này sa mạc hành trình liền hoàn mỹ. Thế nhưng là săn giết dị thú cũng không phải là chuyện dễ, thông qua sư hồn chi thuật, Lý Thủy Đạo biết được Lưu Sa Cổ Tông cũng đồng dạng theo dõi cái này đầu dị thú, hơn nữa đôi nó hiểu rõ, cực sâu. Đó là một đầu rừng người nửa ẩn sâu trong sa mạc kẽn kẽn, có thể cuốn lên che khuất bầu trời sa mạc hùng vĩ. Thương khách nghe đến đã biến sắc sa mạc hắc phong bạo, chính là cái này đầu dị thú thần thông. Tu sĩ cấp cao nếu ở một mình, cơ bản không có khả năng phát hiện đầu dị thú, trừ khi như chính họ lẫn vào đội thương, để dùng sự buôn bán của họ để thu hút nó ra khỏi cơ thể. nay liền phải dựa vào vận khí. Vận khí thứ này lúc nào cũng khó mà nắm lấy, cho dù bọn hắn bồi người thương đội đi xuyên tại sa mạc bên trong cũng rất khó gặp phải, Hắc Phong bảo. Huống chi bọn họ cũng không thể duy trì 10 năm liền theo một con đường tu hành, vì nếu như vậy họ sẽ phải đối mặt với những trở ngại nghiêm trọng. Dùng thương đội đi câu cái kia đầu dị thú giống như là lấy cỏ xanh làm mồi nhử đi câu cá chấm cỏ. Mênh mông sa mạc không chỉ có một thú săn, thậm chí đầu dị cũng không nhất thiết muốn ăn con thú này, huống hồ nó chỉ săn mồi một lần sau mấy năm. Nếu đi theo thương đội có thể bắt được dị thú, đầu dị thú kia chỉ sợ đã bị các tu sĩ bản địa cấp cao xử lý sớm, làm sao mình có thể đến lượt. Lý Thủy Đạo đứng tại chỗ suy tư thật lâu, vậy mà đã sinh ra một tia thoái ý. Cùng tại sa mạc bên trong lãng phí thời gian, đi bắt đầu kia hư vô mờ mịt dị thú, còn không bằng trở về Hắc Sơn nghiên cứu ngũ hành, ngũ tuyệt trận. Đợi đến tham gia Linh Kiếm Chân Quân phi thăng đại hội sau đó, lại đi Nam Hải, tu luyện Bích Hải Môn công pháp, triệt để trưởng khống hư cảnh 300 vạn mẫu hải vực, lại hấp thu đi còn lại 200 vạn mẫu, như vậy mưu đồ ngược lại muốn thực tế nhiều. Tại sa mạc ở trong, coi như đã hấp thu đầu kia kền kền dị thú hư cảnh, chính mình còn phải tu luyện Thần Ưng Môn công pháp, ít nhất cũng phải tốn khoảng 23 đến 30 năm mới có thể đem hắn triệt để tiêu hóa. Tưởng nhớ đến chỗ này, Lý Thủy Đạo không ngần ngại nữa, khống chế một dải màu tím nhạt lấp lánh hướng về phía con đường đã đi qua. Đột nhiên, độn quang im bặt mà dừng. Lý Thủy Đạo lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Hắn suy tư thật lâu, đột nhiên tự lẩm bẩm. Mồi không đủ, đổi một cái mồi chính là... Ha ha, Lý Thủy Đạo cười một tiếng dài, sau đó thay đổi hướng nhìn về phía sa mạc xa xăm. Mặt trời chói chang trên không, Ngụy Gia Thương à, cùng phi thăng thượng giới. Giữa đường còn phải đi tham gia một lần. Linh Kiếm Chân Quân phi thăng đại hội, thuận tiện xử lý tiên đồ thành chủ Ngụy Kiền Khôn, những thứ khác hắn cũng không muốn quản nhiều. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, tương hỗ là căn nguyên, lại đều có đặc tính. Lý Thủy Đạo trong lòng mặc niệm, trước mắt của anh ấy phảng phất xuất hiện 5 cái to lớn quang hoàn, phân biệt rõ ràng cho 5 hành chi lực. Kim phu nhân, độc tính của ngươi như kim giống như sắc bén, có thể phá vạn vật. Lý Thủy Đạo thấp giọng kêu gọi, một vệt kim quang thoáng qua, kim nương hiện thân tại hắn bên cạnh, nhân thân của nàng đuôi bọ cạp, tản ra khí tức ác liệt. Máu độc mộc quân, độc tính của ngươi như mộc giống như sinh sôi không ngừng, có thể sinh vạn vật. Lý Thủy Đạo lần nữa kêu gọi, nhất đạo lục quang thoáng qua, máu độc mộc quân xuất hiện ở hắn phía trước, nó hình thể khổng lồ, đầy người gai độc, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thôn Thiên Đại nghêu sỏ, ngươi là ngũ độc đứng đầu, độc tính của ngươi như mặt nước thâm thúy, có thể chìm vạn vật. Lý Thủy Đạo âm thanh âm trung tràn đầy ngưng trọng, một đạo hoàng quang thoáng qua, Thôn Thiên Đại nghêu sỏ xuất hiện, nó hình thể khổng lồ, vàng son lộng lẫy, tản ra uy nghiêm khí tức. Ngọc phu nhân, độc tính của ngươi như lửa, nồng nàn và có thể thiêu đốt mọi vật. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng kêu gọi, ánh sáng hồng rực rỡ, Ngọc phu nhân hiện ra với hình dạng của một người phụ nữ xinh đẹp nhưng nguy hiểm, có đuôi rắn. Địa linh thú, độc tính của ngươi giống như đất, trầm trọng và có thể làm lại vạn vật. Lý Thủy Đạo cuối cùng kêu gọi, một dải sáng màu đất rực rỡ hiện lên, địa linh thú hiện ra với hình dạng khổng lồ và đơn giản, không khác biệt so với bất kỳ sinh vật nào khác. Tuy nhiên, Lý Thủy Đạo hiểu rằng sức mạnh của nó không thể bị coi thường. Ngũ hành ngũ độc tề tụ, Lý Thủy Đạo bắt đầu hướng dẫn bọn họ chuyển đổi năng lượng của năm hành chi, tạo ra một trận pháp to lớn. Hắn thân ảnh tại trong trận pháp xuyên thẳng qua, hai tay không ngừng kết ấn, trong khi lẩm bẩm để khiến người khác sợ hãi. Ngũ hành tương sinh, tương khắc, lẫn nhau chuyển hóa, tạo thành năm hành chi lực. Lý Thủy Đạo thanh âm tại băng thi trong động quanh quẩn, trên mặt của hắn lộ ra trước nay chưa có nghiêm túc cùng chuyên chú. Theo hắn dẫn đạo, ngũ hành ngũ độc bắt đầu chậm rãi chuyển động, tạo thành một cái to lớn quang hoàn bên trong tản ra màu sắc sặc sỡ tia sáng. Cứ như vậy, Lý Thủy Đạo tại băng thi trong động bế quan tu luyện, hắn thân ảnh tại ngũ hành ngũ độc vờn quanh phía dưới trở nên càng ngày càng mơ hồ, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất ở quang hoàn bên trong. Mấy năm sau, băng thi động nghênh đón một vị khách nhân. Cõng Quỷ Vương Đại Đao Triệu Linh Nhi đạp lên ánh trăng mà đến. Chủ nhân ơi, ngài đã bế quan lâu rồi, đến lúc xuất quan rồi đấy. Triệu Linh Nhi lời nói đã khiến Liễu Lý Thủy Đạo quý, hơn nữa mỗi người đều mang đặc sắc, trực tiếp đánh. Đầu chọc, kền kền nam tử trước tiên động thủ. Hắn khống chế gió lốc, hướng Lý Thủy Đạo bổ nhào mà đi. Hắn phong luân đao mang theo bén nhọn kinh phong, trong nháy mắt hóa thành vô số bạch cốt lưỡi dao. hướng Lý Thủy Đạo điên cuồng chém tới. Lý Thủy Đạo, thương đội còn có Kim Nương, tất cả đều rơi vào dị thú hư cảnh bên trong. Theo lý thuyết, Lý Thủy Đạo căn bản không cần phải tận lực tu luyện thần ưng theo đạo pháp, vùng sa mạc này sẽ tự động hóa thành việc hắn tu vi nổi tỉnh. Thôn phệ một cái hoang dã, dị thú không chỉ có thể thu được nó hư cảnh, mà còn có khả năng đóng gói để đặt nó vào bảo tàng suốt đời. Kền kền hư cảnh có 300 vạn mẫu sa mạc. Hắn mỏ nhọn khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén như đao, hắn giống như kền kền đồng dạng, đỉnh đầu không lông, trong tay hắn nắm lấy một thanh phong luân đao, lưỡi đao lập lòe hàn quang, phảng phất Phật năng đủ cắt chém hết thảy. Dị thú hư cảnh là có thể cướp đoạt, tu sĩ có thể cướp đoạt, cùng là dị thú một dạng cũng có thể cướp đoạt. Cũng là chút nhất nhị giai linh vật, thậm chí còn không có mở ra túi trữ vật, cũng tùy ý trưng bày. Mà ở cái này biển cát phía trên, kền kền dị thú dương cánh bay lượn, tuần hành lãnh địa, nó mắt ưng sắc bén như đao, có thể nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, càng có thể nhìn ban đêm, bất luận cái gì nhỏ bé động tĩnh đều không thể trốn qua cặp mắt của nó. Đột nhiên, một tiếng lưỡi dao cắt xuyên không trung, như âm thanh mềm mại của cơn mưa rơi tại Lý Thủy Đạo trên thân. Đó là tiếng kền kền của gió nam, kết hợp với sức mạnh cuồng phong, vô thanh vô tức, truyền đến mục tiêu một cách dữ dội. Một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa, kền kền nam bị cự truy đập trúng, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết nhục văng tung tóe bánh thịt. Kinh khủng cự lực từ thân thể của hắn tiếp xúc chỗ nổ tung, đem chung quanh sa mạc đều nổ một mảnh hỗn độn. Thương đội đám người, mà tới gần miệng giếng chỗ, bảo vật phẩm chất rõ ràng đề thăng. Nơi đó trưng bày tam giai linh vật, bọn chúng tản mát ra mãnh liệt linh quang, phảng phất nắm giữ vô tận sức mạnh. Địa cung cửa ra vào đứng sừng sững. Tại xa trong biển, đó là một cái to lớn miệng giếng. Nhưng nếu là một đám người, kền kền dị thú chỉ có thể thấy chi này như một cơ hội để thương đổi và coi tất cả mọi người như yếu đuối. Lý Thủy Đạo cứ như vậy giấu ở trong thương đổi, lặng lẽ chờ kền kền dị thú đến. Ngụy Cảnh Thái cổ họng bỗng nhúc nhích một cái, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt khẩn trương, mang theo thương đau của tất cả mọi người chờ đợi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Kim phu nhân, xin hỏi tiền bối đã đánh thắng chưa? Chính là hắn thu hoạch thời điểm. Chỉ có thể nói vận khí cũng không tệ lắm. Vô luận cái kia đầu chọc kền kền nam phải chăng bị đánh giết, cái này đạo toàn phong đều đưa một mực tồn tại. Những bảo vật này, cho dù là đang chạy cát cổ tông cũng không nhiều gặp. Kim Nương là một đầu dị thú, báo cáo thủ lĩnh, đầu kia quái vật, là một phụ nữ, vô cùng mỹ mạo. Nghe vậy Lý Thủy Đạo ra vẻ kinh ngạc. Vậy ngươi còn không mau mau đem nàng bắt giữ, nhưng bản tọa nghiêm hình khảo vấn. Vương Đại Lực lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thủ lĩnh đại nhân, quái vật kia nửa người trên là nữ nhân, nửa người dưới, nhưng là bọ cạp. Trên người giáp xác phảng phất kim loại đúc thành, hàn quang lấp lóe để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lý Thủy Đạo an ủi chúng nhân nói, các huynh đệ, không nên kinh hoàng, có ta ở đây, nhất định có thể bảo đảm đại gia bình an, đại gia tiếp tục đi tới. Cái kia, Lý Tiền Bối, ngài không xuất thủ đem quái vật kia khu trục sao? Lý Thủy Đạo trừng mắt liếc Ngụy Cảnh Thái. Nếu không thì ngươi đi. Ngụy Cảnh Thái cái cổ tử nhất co lại, cũng không nói chuyện nữa. Bóng đêm buông xuống, trong sa mạc đột nhiên cuồng phong gào thét, cuốn khởi nhất phiến cát vàng. Thương đội chung quanh, một đầu rưỡi người nửa hạt quái vật tại trong cát vàng, như ẩn như hiện giữa bức cảnh u ám. Ngụy Cảnh Thái cau mày, hắn nhìn quang như bó đuốc, nhìn qua trung tâm phong bạo, và trầm giọng nói. Lý Tiền Bối, gió này không phải là tầm thường, chắc chắn là do sức mạnh tà ác dẫn dắt. Lý Thủy Đạo thần sắc nghiêm trọng, hắn quét mắt qua đám người, quả quyết ra lệnh, hãy truyền lệnh ngay xuống, yêu cầu tất cả mọi người bỏ lại vật nặng, mặc quần áo nhẹ tiến lên. Ngụy Cảnh Thái mặt lộ vẻ do dự, hỏi dò. Vậy chúng ta lần này mang theo hàng hóa? Lý Thủy Đạo ngắt lời hắn, ngữ khí kiên định. Tính mệnh du quan, hàng hóa không cần phải nói, truyền lệnh xuống, chỉ lưu thức ăn nước uống, còn lại hết thảy bỏ qua. Vương Đại Lực lên tiếng, lập tức truyền lệnh xuống. Bước ngoặt nguy hiểm, bỏ qua tài sản để bảo vệ bản thân thê, đây chắc chắn là một hành động thông minh, nhưng đối với đa số người trong thương đội, dù không muốn, họ cũng không sẵn lòng bỏ qua hàng hóa. Trong đêm tối, cuồng phong gào thét, một đạo đen ảnh, tại trong cuồng phong hiện ra là một đầu bò cạp to lớn quái vật, nó dương nanh múa vuốt, hướng về thương đội bổ nhào mà đến. Trong thương đội một đầu mây còng vội vàng không kịp chuẩn bị đuôi bò cạp hung hăng đâm trúng, kêu thảm một tiếng, ngã vào trong bóng tối. Tên nam tử kia mắt thấy hàng hóa của mình sắp mất đi, trong lòng lo lắng vạn phần, hắn không chút do dự phóng tới hắc ám, tính toán đoạt lại mình tài vật. Nhưng mà, hắn vừa lao ra không lâu, liền truyền đến một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, một cái tròn vo đồ vật từ trong bóng tối, lăn xuống đi ra. Đám người vạn phần hoảng sợ, nhao nhao dọa đến sợ vỡ mật. Nhìn kỹ mới phát hiện, đó cũng không phải đầu người, vẹn vẹn chỉ là một tròn vo hàng hóa mà thôi. Cứu mạng ơi! Tên kia dũng mãnh bảo vệ tài nam tử, cũng đe dọa đến hồn phi phách tan. Áo quần hắn không chỉ ngay ngắn mà còn trốn về thương đội, sắc mặt tái nhợt, trong miệng tự lẩm bẩm. Ở trong đó, trong mắt tinh quang lóe lên, cất cao giọng nói. Nếu như thế, ta liền tự mình đi Long Tuyền bãi tìm tòi hư thực, xem còn lại sĩ hoài phải chăng còn tại trong đó. Dương Nguyên Tổ nghe vậy, cau mày, lo lắng nói. Thủy đạo huynh, cử động lần này phải chăng quá lỗ mãng? Còn lại sĩ hoài tu vi thâm bất khả chắc, vạn nhất hắn phát giác ra, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Dương Nguyên Tú cũng bổ sung. Đúng vậy, Thủy đạo ơi. Còn sĩ hoài đã tu vi cao siêu hơn chúng ta, thậm chí có thể đánh bại Tương Chân Quân một cách dễ dàng. Chọc giận hắn là điều không nên làm, hậu quả khó lường. Lý Thủy Đạo khoát tay, lạnh lùng nói. Hai vị huynh đệ lo lắng quá. Lần này, ta đi chỉ để tìm hiểu một chút tin tức, không phải muốn gây xung đột với sĩ hoài còn lại. Ta biết điều, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo lưu quang hướng về Long Tuyển, bãi phương hướng đi nhanh như điện chớp. Hắn độn quang không chút nào làm che giấu, trong nháy mắt cũng đã biến mất ở phía chân trời. Dương Nguyên Tổ cùng Dương Nguyên Tú hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt không khỏi toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, vị này vừa mới cùng bọn hắn kết minh Lý Gia Tu Sĩ, vậy mà lại như thế lỗ mãng mà xâm nhập Long Tuyền bãi. Người này, ngoại hiệu Tí Mảnh U, khách từ trước đến nay độc lạ, đã quen. Dương Nguyên tỏ thái độ trầm ngâm, không nói gì thêm. Xem hắn đến tận cùng có điều gì thần bí. Dương Nguyên Tú khoát tay, một đầu dài cánh con cá, từ nàng hư cảnh bên trong bắn ra. Con cá này thân hình như ẩn như hiện, phảng phất như một đạo linh ẩn tồn tại, cũng hướng về phía Long Tuyền bay đi. Dương Nguyên Tổ nhẹ nhàng vung tay lên, một đầu màu bạc con cá liền lọt vào nước suối trong suốt bên trong, thân thể của nó lập lòe quang mang nhàn nhạt, tựa như một thanh lợi kiếm, ở trong nước nhanh chóng xuyên thẳng qua, một đường hướng về Long Tuyền bãi, mau chóng đuổi theo. Mặc dù cả hai họ đều không dám tự mình xâm nhập Long Tuyền bãi, nhưng bọn họ có thể lợi dụng đồng tham để quan sát Lý Thủy Đạo tại Long Tuyền bãi, mà không gây ra sự chú ý. Trong lòng, họ cũng rất tò mò về sức mạnh thực sự của Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo tại nhanh như điện chớp bên trong, lặng yên lấy ra một trương mặt nạ, hiếm thấy pháp khí, nhuyễn ngọc mặt nạ. Tấm mặt nạ này có thể nhường hắn hóa thân thành bất luận kẻ nào. Lý Thủy Đạo đột ngột thể hiện một môn võ cực kỳ cao siêu, sau đó biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt. Trong sông cá bạc nhảy ra mặt nước, tìm kiếm cái kia một đạo, nó truy đuổi độn quang, bây giờ cái kia một đạo màu tím nhạt, ánh đèn đã không có tin tức biến mất. Trong suốt cá chuồn cũng tại trên không tung bay lấy, cánh kích động ở giữa mang, khởi nhất từng trận gió nhẹ. Nó cũng tại tìm kiếm lấy, vừa mới còn tại trong tầm mắt mục tiêu truy lùng. Nhưng vào lúc này, không biết từ nơi nào bay tới một khỏa màu máu đỏ đan dược, tàn ra đậm, sân, một cái giếng cổ yên tĩnh đứng sừng sững, chỗ miệng giếng lăn lộn, phun trào ra nước đậm đà, độc đáo, phảng phất một hơi thở to lớn của độc long muốn phá không mà ra. Độc trướng chi khí bên trong, ẩn ẩn lộ ra tí tí tử ý, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Lúc này, một cái gầy gò lão đầu vô căn cứ huyền không ngồi ở miệng giếng phía trên, thân thể của hắn phảng phất cùng chung quanh độc trướng chi khí hỏa là một thể, khó mà phân biệt. Mặt mũi của hắn thâm thúy, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ ánh sáng quỷ dị. Tại hắn chung quanh thân thể, còn quấn một đoàn màu tím vực sâu độc hỏa, hỏa diễm chi trung huyễn hóa ra đủ loại hình thái dữ tợn rắn, côn trùng chuột, kiến, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ trong đó. Cái này đoàn màu tím độc hỏa chính là trong truyền thuyết về cổ độc hỏa, chỉ dựa vào sức mạnh ăn mòn của nó mà khiến không gian xung quanh trở nên bị bóp méo, giống như cành cây. Mà ngồi ở độc trướng trên lão giả, chính là trưởng khống cái này đoàn độc hỏa tê dại cổ độc vương. Lý Thủy Đạo bước về phía trước một bước, chắp tay hành lễ và nói, Lý Thủy Đạo, thuộc dòng họ Lý, có vinh dự được gặp tiền bối vương tê dại cổ. Tê dại cổ độc vương nhíu mày, nhìn chằm chằm vào liễu Lý Thủy Đạo một lúc, sau đó từ từ mở miệng nói. Ngươi chính là cái kia được xưng là ảnh u khách Lý Thủy Đạo, lại còn sẵn sàng tới gặp ta, cái lão đầu tử này à? Lý Thủy Đạo vội vàng nói. Tiền bối chính là tu tiên giới cao nhân tiền bối, có thể nhìn thấy tiền bối một mặt, chính là vãn bối vinh hạnh. Tê dại cổ độc vương mỉm cười, hiếm thấy, thực lực hơn người, còn không có ngạo khí. Lý Thủy Đạo ngại ngùng nở nụ cười. Hắn hôm nay là tới cầu người làm việc, là cầu người tự nhiên phải có cầu người thái độ. Bởi vì cái gọi là người không cầu người đồng dạng đại, bây giờ yêu cầu người, tự nhiên phải hạ thấp tư thái. Chỉ nghe tên Độc Vương tiếp tục nói. Nghe nói Tần gia trước kia, canh cánh xả đã từng trên tay ngươi gây ra cái lỗ vốn, nhưng có chuyện này sao? Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, đạo. May mắn mà thôi, vãn bối cũng là mượn pháp bảo chi lực, mới may mắn thắng được thiên tôn ngồi xuống linh sủng. Nê dại cổ Độc Vương mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ tán thưởng, đạo. Cánh xà thiên tôn, thực lực không phải bình thường, cho dù là lão phu cũng không dám nói có thể dễ dàng thắng qua hắn. Ngươi có thế, để cho hắn ăn thiệt thòi, chứng minh thực lực của ngươi chính xác không tầm thường. Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót, cần được chỉ điểm nhiều hơn từ tiền bối và đồng học. Nê dại cổ Độc Vương gật đầu một cái, sau đó nghiêm mặt nói, nghe nói ngươi muốn mượn nhờ ta tê dại cổ độc hỏa chi lực, luyện chế một kiện pháp bảo. Nhưng có chuyện này sao? Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, đạo, đúng là như thế, mong rằng tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối tất nhiên vô cùng cảm kích. Độc hỏa luyện khí? Ngươi có phải đang nghĩ đến việc rèn luyện một loại khí độc, này đầy đủ chứng minh Lý Thủy Đạo tôn trọng hắn. Nhường hắn 10 phần hưởng thụ. Nghe vậy, Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, thần sắc tự nhiên. Dương thị gia tộc tu sĩ, quả nhiên thâm trầm, nghe bọn hắn ý tứ. Bọn hắn đem Dương gia huyết mạch phái đến ta Hắc Sơn cảnh nội, cũng không phải vì bảo tồn huyết mạch, mà là xem như hạt nhân, thậm chí càng cầu chúng ta. Lý gia cũng phái ra Lý thị chi mạch đi Thương Châu, trao đổi hạt nhân, để thể hiện kết minh quyết tâm. Ta đã nói khéo từ chối. Lý Thiên Tuyệt mắt trung thiểm quá nhất ti hài lòng, gật đầu tán thưởng, cử chỉ sáng suốt. Ta Lý thị huyết mạch tôn quý bực nào, há có thể tùy ý giao cho người khác. Uống một ngụm trà, hơi che đi sự lung túng. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nhận chén trà từ tay hắn, thân sắc trở nên trang trọng hơn. Hắn hít một hơi dài, từ từ mở miệng. Sau khi ta thẩm vấn, Dương gia cuối cùng đã tiết lộ mục đích chân chính của họ. Lý Thiên nhướng mày tuyệt vời, ánh mắt bên trong phản ánh sự nghi ngờ và hồi hộp. Bọn hắn đến đây với mục đích gì? Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú Lý Thiên Tuyệt, âm thanh trầm thấp mà kiên định. Bọn hắn muốn thu được Tử Dương môn ma công bí thuật. Lý Thiên Tuyệt biến sắc. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn vậy mà muốn Tử Dương ma công. Lý Thủy Đạo cười hắc hắc, khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Bọn hắn vì nhận được môn ma công này, không tiếc rời vào chi mạch, đem ngũ độc ngũ hành tuyệt trận tặng cho tộc ta, thậm chí đại ngũ hành chi lực, tu luyện chi pháp xem như mồi nhử. Bọn hắn tính toán đánh thật vang dội, muốn lợi dụng chúng ta, đi đuổi bắt Tử Dương môn tu sĩ, từ đó ép hỏi ma công. Lý Thiên Tuyệt cũng chỉ cười lạnh. Đám ngu xuẩn này căn bản không biết gì cả. Trên tay chúng ta có Tử Dương ma công, nhưng cái này cũng không hề đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ dễ dàng đánh bại hắn. Lý Thủy Đạo gật đầu. Bây giờ hợp tác, chúng ta chưa gặp bất kỳ khó khăn nào, vì vậy ta muốn tiếp tục. Hiền Thiên Tuyệt gật đầu, biểu thị đồng ý. Lý Thủy Đạo cách nhìn. Lý Thủy Đạo nâng cốc trà lên, sau đó ổn định giọng điệu nhẹ nhàng. Đúng vậy, ta còn một việc muốn hỏi một chút. Lý Thiên Tuyệt hơi hơi nghiêng đầu. Hiền đệ, nghe nói Nam Hải, bên trong, có một loại tứ giai tài liệu, ngọc thạch loại, có chút chân quý. Nghe nói sản lượng cực lớn, trong gia tộc phải chăng có chỗ cất giữ? Lý Thiên Tuyệt nhướng mày, nhẹ giọng hỏi. Ngươi là nói Hải Tâm Thúy Ngọc, vẫn là Bích Ba Ngọc Tùy. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm, quá nhất xóa mừng rỡ. Không biết huynh trưởng trong tay nhưng có thể hay không, để cho ta được thêm kiến thức. Lý Thiên Tuyệt mỉm cười và gật đầu, ngón tay của anh nhẹ nhàng vung lên, hai chiếc hộp ngọc trống rỗng xuất hiện trên bàn. Lý Thiên Tuyệt nhẹ nhàng mở ra thứ nhất hộp ngọc, lộ ra bên trong nằm ở tơ lụa bên trong một khối dịch thấu trong suốt màu xanh biếc ngọc thạch. Cái kia ngọc thạch thâm thúy vô cùng, xanh, nhất kích, nó rõ ràng không cách nào ngăn cản. Phanh! Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây, vì đó run rẩy. Tứ giai pháp bảo phi kiếm, mặc dù đem hết toàn lực nở rộ tia sáng, lại như cũ không cách nào ngăn cản Lý Thủy Đạo cái này một kích chí mạng. Kiếm linh phát ra thê lương tiếng kêu rên, phảng phất tại cùng cự lực chống lại, nhưng cuối cùng cũng không tế tại chuyện. Nhân kiếm cùng chuôi kiếm ở trong một tiếng nổ vang phân ly, cắt thành hai khúc. Lý Thủy Đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hai khúc kiếm gãy, cảm thụ được trong đó lưu lại kiếm linh chi hồn. Kiếm có kiếm linh, đao có đao linh. Độc cũng nên có độc linh. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm, trong lòng bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng mới. Nếu là có thể luyện được độc linh, như vậy chính mình liền có thể nắm giữ sống độc, phối trí ra đủ để độc lật không tương chân quân tứ giai độc dược. Hắn giơ tay, đem hai khúc kiếm gãy thu vào hư cảnh bên trong, sau đó dư âm tâm sự. Để cho nàng đến băng thi đến trong động tìm ta. Trong hố sâu, linh kiếm chân quân huyết nhục, thân thể tàn phế không ngừng nhúc nhích, phảng phất có lực vô hình đang dẫn dắt tái sinh máu thịt. Thân thể của nàng dần dần ngưng kết thành một đoàn sền sạch huyết nhục chi kén, tản ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Theo thời gian trôi qua, kén bên trong lại dần dần dài ra non nớt tay chân hỏa thành tích đầu người. Lúc này Lý Thủy Đạo đã rời đi từ lâu, sư phụ huyết luyện trọng sinh mới tiến hành được một nửa. Môn phái này sư tôn vẫn coi thường bốn giai đạo pháp, nhưng thực ra chúng không có ý nghĩa gì trong thực chiến. Hạ Nhược Tuyết tiếp tục chờ tiếp. Cuối cùng, kén triệt để phá vỡ, một cái 12-13 tuổi bộ dáng nữ hải, từ kén bên trong phá kén mà ra. Làn da của nàng, trắng nọn như ngọc, tinh tế tỉ mỉ như tơ, lộ ra một cỗ thanh lãnh cùng cao quý. Cô bé có mái tóc ngắn, chỉnh tề như vừa được làm mới tại tiệm quá nhất, tỏa sáng với vẻ gọn gàng. Khi gió nhẹ thổi qua, mái tóc ngắn tung bay theo gió, làm tăng thêm vẻ hiên ngang và tự tin của cô. Ngoại trừ tóc biến ngắn, dung mạo của nàng cùng lúc trước linh kiếm chân quân giống nhau như đúc. Phát động hư tĩnh không gian lực lượng, một kiện màu trắng cung bào trống rỗng xuất hiện, nhẹ nhàng bao trùm tại nàng thân thể trần truồng bên trên. Nữ hài cúi đầu nhìn mình, ánh mắt trung sung mãn liễu phức tạp. Nàng trọng sinh. Tu vi không chỉ không có bất kỳ hao tổn nào, ngược lại bởi vì huyết luyện trọng sinh nguyên nhân, huyết đạo tu vì trong lúc mơ hồ còn có điều tăng cường. Đương nhiên thiệt hại lớn hơn nữa, nàng nguyên bản nhục thân trải qua hơn 100 năm tu luyện, bị vô số linh dược tầm bổ. Mặc dù không cách nào cùng tam giai pháp bảo so sánh, nhưng là đã tiếp cận cảnh giới kia. Bây giờ, theo huyết nhục cốt tủy bị đánh nát trùng sinh, huyết nhục của nàng thân thể phảng phất lại trở về điểm xuất phát, da thịt xương cốt cũng là tân sinh, thậm chí ngay cả tóc cũng không có, trở tay nắm chặt sau lưng quỷ vương đại đao, lấy quả quyết giọng điệu nói. Còn xin đạo hữu mang theo chu, sao hai gia tu sĩ rời đi, chớ có để cho ta khó xử. Nếu không, ngươi còn muốn làm gì nữa? Câu Tà lão nhân bị lời nói của nàng kích động, đôi mắt đen sâu bốc lên ánh sáng lạnh lẽo, hai thanh kiếm lợi bén nhọn phảng phất, đâm thẳng vào trái tim của Triệu Linh Nhi. Ngươi có nghĩ rằng mình có thể chiến đấu với ta không sao? Triệu Linh Nhi không sợ hãi chút nào, nàng sống lưng thẳng, ánh mắt trung thiểm thước phản chiếu ánh sáng kiên định. Nàng nắm chặt quỷ vương đại đao, trên lưỡi dao có những vệt vân mờ nhạt, tạo ra một cảm giác tỉnh táo, phản ánh sự lạnh lùng và u buồn. Nàng hít sâu một hơi, trong cơ thể kim đan pháp lực sôi trào mãnh liệt, phảng phất tùy thời muốn phá thể mà ra. Ngươi nếu không lui, vậy cũng chỉ có thể một trận chiến. Triệu Linh Nhi từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Câu Tà lão nhân khóe miệng hơi vểnh, hắn rõ ràng cảm thấy Triệu Linh Nhi có chút ngoài mạnh trong yếu. Càng là không có lực lượng nhân, càng là kêu gào cuồng vọng. Chớ nhìn Triệu Linh Nhi cầm trong tay đại đao vung tới múa đi, hận không thể đem tự thân bành trướng pháp lực đều triển lộ. Bất quá chỉ là muốn đe dọa chính mình. Bởi vì cái gọi là chó sủa không cắn người. Trên thực tế, vừa mới tấn cấp cấp 3 Triệu Linh Nhi, hoàn toàn chính xác sức mạnh không đủ. Nếu không phải Lý Thủy Đạo buộc nàng bên trên, nàng vẫn thật là không dám lên. Câu Tà lão nhân tự cho là đã hiểu rõ bên trong của Triệu Linh Nhi, lúc này cười cười nói. Ha ha, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì để lão phu đến chỉ dạy một chút về chiêu cao của ngươi. Đây là sự thực muốn đánh. Tam giai tu sĩ đại chiến. Theo câu Tà lời của lão nhân rơi xuống, Lý thị gia tộc cùng Chu Sao hai nhà tu sĩ nhao nhao lui lại, sợ bị trận này tam giai giữa các tu sĩ đối quyết tác động đến. Triệu Linh Nhi mắt trung thiểm, quá nhất kiên quyết, toàn thân phát ra khí quyền quỷ, như nước triều đen kịt, sôi trào mãnh liệt. Trên tay nàng cầm đại đao quỷ vương, mang theo thế lôi đình vạn quân, hướng về câu Tà lão nhân hung hăng bổ tới. Một đao này, nàng dốc hết toàn lực. Trong cơ thể của nàng quỷ, dao kim phát ra ánh sáng chói lọi. Kèm theo đao khí uy nghi, tạo thành một dải sáng trắng xen kẽ, giống như trong trận địa thiên lôi đồng loạt, không ai có thể chống đỡ được. Câu Tà lão nhân thấy thế, mắt trung thiểm quá nhất ti ngưng trọng. Cô nàng này vẫn còn có chút thực lực, bất quá còn uy hiếp không đến chính mình. Bên hông hắn, màu xanh sẫm rắn độc đai lưng trong nháy mắt hóa thành vật sống, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về đạo kia, đao mang táp tới. Chỉ trong nháy mắt, một đạo mịt mờ khí tức âm lãnh đột nhiên từ sau lưng của hắn đánh tới. Thái âm chỉ, người xuất thủ tự nhiên là Lý Thủy Đạo. Lúc này Lý Thủy Đạo thân mang một bộ áo đỏ, xào rượu ẩn nấp tại Chu gia tu sĩ trong đội ngũ Chu sao hai gia tu sĩ nhóm tâm thần. Bây giờ tràn ngập nhàn nhạt kim loại khí tức, phảng phất động này bên trong mỗi một tảng đá đều ẩn chứa vô tận linh lực. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua quanh co động đường, rốt cuộc đã tới một chỗ đào quáng người doanh địa tạm thời. Trong không gian doanh trại hoàn toàn yên bình, khắp nơi đều phát ra hơi ấm của binh khí và bộ quần áo tan tành, rõ ràng đã từng diễn ra một cuộc chiến quá nhất đầy thảm khốc ở đây. Điều làm cho mọi người khiếp sợ hơn cả là trong doanh trại đào quặng giả vờ như không có lối thoát, tất cả đều bị kẻ thù tiêu diệt. Rất nhanh Lý Thủy Đạo liền thấy được một bóng người quen thuộc. Nữ tử kia, người khoác áo dài, phong thái dịu dàng, chính là học trò được truyền dạy bởi đại sư Lý Minh Nguyệt. Trong lòng Lý Thủy Đạo, dũng khởi nhất cảm thấy xúc động khó diễn tả bằng lời, anh không thể kiềm chế và gọi: "Thầy ơi." Nhưng mà, Lý Minh Nguyệt cũng đã lặng lặng nằm ở trên mặt đất, không có sinh tức. Túi đựng đồ của họ đều bị cầm đi, không giống như việc tu sĩ cấp cao ra tay, Triệu Linh Nhi nói từ một bên. Lý Thủy Đạo cúi đầu nhìn chăm chú trên mặt đất tạp nhạp dấu chân, bọn chúng lít nha lít nhít, giống như một hồi không tiếng động cuồng hoan. Trên vách tường, từng đạo nhỏ dài vết cắt như ẩn như hiện, đó là bỏ cạp nhọn mũi chân dấu vết lưu lại, thậm chí, rất nhiều, đều mang vết máu, phảng phất một bức thần bí đồ đằng. Một đám nửa người nửa hạt dị thú, đánh bất ngờ ở đây, đem người giết sạch sành sanh, tiếp đó, nghênh ngang rời đi. Lý Thủy Đạo đưa tay ra, nhẹ nhàng an ủi hướng Lý Minh Nguyệt gương mặt. Khuôn mặt rất băng lãnh, bất quá vẫn còn không có hoàn toàn trở thành cứng ngắc. Không khó ngờ tới, nước chừng một canh giờ phía trước. Lý Thị, tộc trưởng của tộc Lý Hảo Hãn, đã ra lệnh cho hầu hết các thành viên của gia đình Lý đi ngăn chặn hai nhà tu sĩ và giữ lại một số lượng nhỏ của đất đai của gia tu sĩ. Bọn hắn chân trước vừa đi, ở đây liền triển khai một hồi sát lục. Đại lượng nửa người nửa hạt dị thú từ quặng mỏ chỗ sâu xuất hiện, giết sạch ở đây hết thảy mọi người, giết chết sau bọn hắn lập tức thối lui, thậm chí cũng không kịp thôn phệ thi thể. Ở đây thế nào? Một đoàn người mặc đồ trắng Lý gia tu sĩ trùng trùng điệp điệp mà đến, phát hiện nguyên bản an toàn doanh địa thế mà bị tàn sát không còn một mống, người người mặt lộ vẻ chấn kinh. Lý Thủy Đạo nhíu mày, vẫy tay, một đội lực lượng vô hình làm cho đám người im lặng. Hắn lên tiếng: "Lý Hạo Hãn, hãy nhanh chóng dẫn dắt đám người rời khỏi đây. Nơi này đã được coi là cấm địa, không ai được phép tự ý vào." Lý Hạo Hãn vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền nói: "Tuân mệnh, lão tổ." Nói xong, hắn quay người hướng về phía sau lưng đám người, vung tay lên. Đám người lập tức hành động, có thứ tự rời đi mảnh đất này tanh chiến địa. Lý Thủy Đạo quay người nhìn về phía đứng ở một bên Triệu Linh Nhi, mắt trung thiểm quá nhất ti tâm tình phức tạp. Hắn nói nhẹ: "Linh Nhi, ngươi cũng đi ra ngoài đi." Triệu Linh Nhi khẽ cắn, nữ, nửa người nửa hạt, có sức mạnh mạnh mẽ. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti hiếu kỳ: "Các ngươi là dùng phương pháp gì phát hiện nàng?" Triệu Linh Nhi hồi đáp: "Cái kia hạt nữ thu một chút cấp tu sĩ tiến vào nàng hư cảnh, thậm chí còn nhường những cái kia cấp thấp tu sĩ cùng mình hư cảnh sản xuất hạt nữ quái vật kết thành đồng tham cùng một chỗ tu luyện. Có lẽ là nàng cảm thấy những thứ này cấp thấp tu sĩ đã hoàn toàn có thể khống chế, nàng thậm chí còn đem một vài tu sĩ bỏ vào ngoại giới vì nàng làm việc. Lại không nghĩ rằng, trong đó có người vụng trộm cho giám sát đưa tin tức, Lý Thủy Hồng thu đến tin tức này, thời điểm chúng ta ám đường tự nhiên đồng thời cũng nhận được. Ta tự nhiên trước tiên tới đem tin tức hồi báo cho chủ nhân. Lại không nghĩ rằng Lý Thủy Hồng cả gan làm loạn, cũng dám đối với ta nửa đường cướp giết." Lý Thủy Đạo nghe xong Triệu Linh Nhi tự thuật, rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nói: "Ngươi lần này cũng coi như là nhân họa đắc phúc, mặc dù Lý Thủy Hồng ra tay với ngươi, nhưng người sau lưng tất nhiên là Lý Thiên Tuyệt, ta sẽ đích thân tìm Lý Thiên Tuyệt, nhường hắn đối với ngươi làm ra vốn có bồi thường. Nếu là ngươi không hài lòng, lại tìm bọn hắn báo thù không muộn." Triệu Linh Nhi hơi cúi đầu, giọng nói run rẩy: "Linh Nhi rất biết ơn, tất cả đều tuân theo lời chủ nhân." Lý Thủy Đạo hài lòng gật đầu một cái, dù sao Lý gia nội đấu, hắn cũng không nguyện ý đem sự tình mở rộng, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có tốt nhất. "Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Thiên Hạt đáy vực, cùng Lý Thiên Tuyệt hảo hảo thương thảo, ngươi một chút bồi thường sự nghi." Lý Thủy Đạo ánh mắt sắc bén nói: "Toàn bằng chủ nhân làm chủ." Triệu Linh Nhi ôm quyền nói: "Thiên Hạt đáy vực là một con hẻm sâu trong núi, hẻm đó chứa đựng nhiều hạt yêu qua lại, đủ loại tài nguyên để tu luyện với sự phong phú nhất có thể. Hẻm núi càng sâu, nguy hiểm càng lớn. Chỗ sâu nhất thì thực sự là lòng đất hang động, tối tăm không một tia nắng mặt trời, với độc trùng đông đảo. Tại một chỗ cực kỳ bí ẩn, lờ mờ trong huyệt động, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt xương độc, phảng phất mỗi một chiếc hô hấp đều tràn đầy nguy hiểm. Ngày bình thường cái này xuất động huyệt đều cực kỳ yên tĩnh, nhưng lúc này cũng đã ồn ào. Thiên Hạt đáy vực tam đại tu tiên gia tộc ở đây tề tụ, Lý gia, Chu gia cùng An gia đang vây quanh chân quý mỏ linh thạch kịch liệt triển khai tranh đoạt. Lý gia tu sĩ phần lớn thường mặc bạch y, khuôn mặt lạnh lùng. Bọn họ đồng tham, thường mang theo nhiều loại rắn độc và thạch sủng, nhưng bên trong họ vẫn toát lên một tia âm nhu. Lý gia trưởng lão Lý Hạo Hãn đứng tại phía trước nhất, cặp mắt của hắn giống như hàn băng, ánh mắt sắc bén mà đảo qua đối diện Chu gia cùng Sao gia tu sĩ. Của Chu gia chư vị, An gia bằng hữu, chúng ta hà tất vì điểm ấy, lợi ích vạch mặt đâu. Lý Hạo Hãn thanh âm băng lãnh mà uy, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba tiếng sấm rền liên tiếp không ngừng, giống như liên hoàn tiếng sấm, làm cho không ai có thể coi thường. Đại địa bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất có một loại nào đó lực lượng cường đại đang tại thức tỉnh. Vô số đá vụn từ trên vách núi đá lăn xuống, nện ở trên mặt đất, phát ra binh binh bàng bàng âm thanh. Trong đội ngũ các tu sĩ bắt đầu hoảng loạn lên, bọn hắn cũng không còn dám dẫm chân tại chỗ, mà là nhao nhao bước nhanh hơn. Lý Hạo Hãn, cùng với An Huyễn Ảnh, mấy người đều nhận thức được tình hình nghiêm trọng, nhanh chóng thúc đẩy người dân của mình rút lui. Cũng may bọn hắn sớm rút lui, lúc này đã tiếp cận cửa hang, liền xem như lún, cũng sẽ không bị chôn sống. Dưới mặt đất truyền tới sấm rền thanh âm càng ngày càng đông đúc, phảng phất có hai đầu thái cổ cử thú đang điên cuồng mà va đập vào đại địa. Cả cái sơn cốc đều đang run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhanh nhanh nhanh! Đám người cùng kêu lên thúc giục, bọn hắn rời đi cửa hang, sau đó sẽ không chú ý hết thảy phi độn về phía trước. Không cách nào phi đội tu sĩ thì bị những người khác kéo theo cổ áo, giống như việc bắt gà con mang đi. Mầm ù ù. Thiên Hạt đáy vực bắt đầu sụp đổ, ngay sau đó đại địa trong nháy mắt vỡ ra tới, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu, hai vệt độn quang lập lòe, một trước một sau, một đuổi một chạy. Trốn là cánh thú thiên tôn Tần Thư Điển, đuổi là tím ảnh u khách Lý Thủy Đạo. Mà giờ khắc này Thiên Hạt cốc bên ngoài, chúng tu sĩ nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này, đây là có chuyện gì? Một cái tuổi trẻ tu sĩ âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Trời đất sụp đổ cũng chỉ là một hồi truy đuổi. Một người tu sĩ khác mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là người nào đang theo đuổi giết ai? Thấy không rõ lắm. Triệu Linh Nhi nhấp mắt quang như bó đuốc, quét ánh mắt chung quanh người các tu sĩ. Nàng nhíu mày, trong giọng điệu mang theo một tia không thể nghi ngờ quả quyết. Đừng tiếp tục chống lại ở đây, chẳng lẽ các người không sợ bị tác động tai bay vạ gió sao? Các tu sĩ nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh, đã biết đoàn người tại tiên hiệp giới cự đầu trong quyết đấu, nhưng chỉ là những nhân vật không đáng kể, nếu không cẩn thận một chút, liền có thể trở thành pháo hôi. Quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng của mình trước khi nghĩ đến việc truy sát người khác. Nhưng vào lúc này, một cổ vô hình lực lượng thần bí từ dưới đất chỗ sâu vọt tới, trực kích linh hồn của bọn hắn. Các tu sĩ hoảng sợ phát hiện, mình phi độn chi lực lại ở đây, cỗ lực lượng trước mặt biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất bị triệt để tước đoạt đồng dạng. Triệu Linh Nhi nhíu mày, cô cũng cảm nhận được sức mạnh của đội ngũ này, không thể coi thường. May mà đội ngũ này cách xa cô, không để cho cô bị tên này làm mất khả năng phi thường của mình lên, đối diện với sức mạnh đáng sợ của cánh xà thiên tôn, Lý Thiên hoàn toàn không sợ hãi. Anh ta hít sâu một hơi, rồi bất ngờ một khoảng sáng chói long châu xuất hiện sau lưng. Viên này long châu tựa như giữa thiên địa tinh khiết nhất minh châu, bạch sắc quang mang lưu chuyển không ngừng, tựa như ánh trăng nhẹ nhàng vẩy xuống, đem toàn bộ hải dương đều ánh chiếu lên như mơ như ảo. Quang mang kia bên trong ẩn chứa bằng bạc sinh mệnh lực cùng vô tận uy nghiêm, phảng phất thần thánh không thể xâm phạm. Thiên long lôi thiểm, theo Lý Thiên tuyệt một thánh thánh quát khẽ, xích bạch sắc lôi điện trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Cái kia lôi điện giống như cuồng long ra biển, lao nhanh hét giận dữ, thế không thể đỡ. Lôi điện đi qua, nước biển bốc hơi trong nháy mắt, tạo thành một mảnh to lớn hơi nước hải dương. Lý Thiên Tuyệt thì đứng tại trung tâm cơn sấm, tựa như trưởng khống của thần sấm lôi, trang nghiêm và thần thánh. Cánh xà thiên tôn thấy thế, mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lý Thiên Tuyệt lại có thể phát ra lôi điện mạnh mẽ như vậy, điều này đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn. Mênh mông lôi điện giống như cuồng long ra biển, thế không thể đỡ chọc thủng ngũ hành ngũ độc tuyệt trận gò bó, thăng đến màu tím cánh xà mà đi. Cánh xà thấy thế, vội vàng phóng xuất ra mình tử sắc lôi điện tiến hành phòng ngự. Nhưng tại Lý Thiên Tuyệt Thiên Long lôi thiểm trước mặt, những thứ này lôi điện lại giống như yếu ớt giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, tử sắc lôi điện bị đánh tan, cánh rắn lân phiến tại lôi đình đánh xuống đùng đùng rơi xuống, giống như bị cuồng phong thổi tan lá thu, lộ ra chật vật không chịu nổi. Cánh thân rắn phía sau, cánh xà thiên tôn hiện ra thân hình. Mênh mông pháp lực rót vào tứ giai cánh xà ở phía trên. Màu tím của cánh rắn thân hình khổng lồ tại lôi đình điên cuồng công kích phía dưới giãy giụa kịch liệt. Những con mồi bị đánh rơi lăn ra tại lôi đình tan hoang phía sau, với tốc độ nhanh chóng, mắt thường có thể thấy chúng mọc ra một lần nữa, như là gió xuân thổi qua đại địa, khiến vạn vật hồi sinh. Lý Thiên Tuyệt Thiên Long lôi thiểm, tất nhiên cường hãn, cánh xà thiên tôn Tần Thư Điền chữa trị đạo pháp cũng thần diệu vô song. Thừa dịp Thiên Long lôi thiểm, uy lực còn không có hoàn toàn tiêu thất, Lý Thiên Tuyệt hóa tác nhất đạo lưu quang, đi tới Liễu Lý Thủy Đạo bên cạnh. Chỉ thấy Lý Thiên Tuyệt bây giờ sắc mặt tái nhợt, thân chúng kịch độc, đó là do ngũ hành ngũ độc tuyệt trận phá, sau đó phóng thích ra tứ giai kịch độc, ngũ độc tề tụ, cơ hồ không ai cản nổi. Thủy Đạo ơi, hãy nhanh chóng giúp chúng ta giải độc. Lý Thiên Tuyệt âm thanh âm trung để lộ ra vội vàng cùng bất đắc dĩ. Lúc này Lý Thiên Tuyệt rất lúng túng, hắn tại chính mình hư cảnh bên trong, nhất thiết phải tuân thủ thiên địa quy tắc, hắn không có biện pháp đem mình trên thân bên trong kịch độc chuyển qua hư cảnh bên ngoài. Bất quá, hắn có thể nhường Prozac, rõ ràng, vì vậy thảo luận liền thảo luận, đánh giá liền đánh giá. Lý Thủy Đạo đá một cái bay ra ngoài ngọc hư quan đại môn, gió nhẹ lướt qua tàn phá mái hiên, phiêu diêu bùa vàng trong gió bay phất phới, trong đạo quán không có ai cả. Lý Thiên tuyệt vời, nhưng không ở đây. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu dùng thần thức liếc nhìn toàn bộ đạo quán. Thần trí của hắn giống như một chỉ vô hình cự thủ, nhẹ nhàng phất qua mỗi một cái xó xỉnh, tìm kiếm lấy Lý Thiên Tuyệt dấu vết. Đột nhiên, tâm trung nhất bắt đầu cử động, phát hiện có điều gì đó không ổn. Hắn mở to mắt, trong tay cầm nhiều hơn một cái chùy lớn sáng bóng. Hắn nhìn về phía khu vực trống trải của Ngọc Hư Quan, đột nhiên đưa chùy xuống đất. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến toàn bộ đạo quán rung chuyển. Phòng ốc sụp đổ, gạch ngói vỡ vụn, bụi và cát bay phất phơ. Tại một hồi thiên băng địa liệt sau đó, toàn bộ đạo quan phòng ốc cơ hồ bị san thành bình địa, trận pháp cũng bị triệt để san bằng. Lý Thủy Đạo tại trong lòng núi tìm được một cái huyệt động cửa vào, hắn không chút do dự xâm nhập trong đó. Trong huyệt động lờ mờ mà âm trầm, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Hắn theo hang động xâm nhập, cuối cùng phát hiện Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên tế đàn, hôn mê bất tỉnh. Thân thể của nàng bị một cái đại đao xuyên thấu, tiên huyết nhiễm đỏ lạnh như băng mặt đá, đao kia đang tứ phía quỷ vương đao. Không chỉ có là nàng bội đao, cũng là nàng tu luyện, quỷ vương trải qua. Triệu Linh Nhi cơ thể mặc dù thụ trọng thương, lại vẫn duy trì yếu ớt sinh cơ. Sau lưng nàng trên mặt tường, vài cái chữ to như long xà giống như uốn lượn, bút lực thiên quân. Nàng này không phá quỷ kiếp tuyệt không thành đạo. Nhìn chữ viết rõ ràng là Lý Thiên Tuyệt tự tay lưu lại. Lý Thủy Đạo khóe miệng câu khởi nhất xoát, trào phúng, hư tiểu gia tử khí. Triệu Linh Nhi tu luyện, quỷ vương trải qua, mặc dù tiến triển thần tốc, nhưng tai họa ngầm trọng trọng, nhất là thị sát thành tính khó tự kiềm chế. Cũng may môn công pháp này sớm đã cải tiến, làm từng bước tu luyện tới nhị giai đỉnh phong, không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá muốn đột phá cấp 3 cảnh giới, căn bản không có khả năng. Tam giai tên là Nạp Hư. Đồng tham cần sinh ra nội cảnh tương dung mới là hư cảnh. Tứ phía quỷ vương đao rõ ràng chỉ là một kiện công cụ. Một kiện công cụ làm sao có thể sinh ra nội cảnh? Triệu Linh Nhi trừ phi đi Hạ Nhược Tuyết con đường, luyện một viên kim đan, bằng không nàng sẽ vĩnh viễn dừng bước tại nhị giai đỉnh phong. Lý Thiên Tuyệt muốn diệt Triệu Linh Nhi miệng, bất quá lại sợ chọc giận chính mình, thế là đem nàng nhốt lại, còn làm bộ nói muốn giúp nàng đột phá cảnh giới. Hắn biết cái đếch gì như thế nào đột phá. Bất quá, chỉ là vì tránh tương lai, mình muộn thu nợ nần, tìm lý do thôi. Dù sao tu sĩ đột phá cảnh giới là rất dễ, đậm sức hút, bí ẩn, khiến cho không gian trở nên mơ hồ, đầy sức cuốn hút và ma mị. Tại Hạ Nhược Tuyết giáng múa dưới sự dẫn đường, hai người tu luyện cũng biến thành càng thêm thông thuận. Bọn hắn theo nàng tiết tấu mà động, mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần động tác đều cùng nàng vũ đạo hoàn mỹ phù hợp. Động tác của bọn hắn ở nơi này tuyệt vời, dáng múa bên trong không ngừng tăng lên, phảng phất muốn đột phá cái này hỗn độn gò bó, bước về phía cảnh giới cao hơn. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo thể nội tuôn ra một dòng tử quang, nó lặng yên chảy vào Linh Kiếm Chân Quân thể nội, khiến nàng cảm thấy một cỗ sức mạnh chưa từng có trước đây trong cơ thể phun trào. Ở nơi này tử quang tẩm bổ phía dưới, Linh Kiếm Chân Quân nhục thân pháp thể lần nữa lấy được tăng cường mạnh. Đây là căn bản tính tăng cường, không phải tiến hành theo chất lượng, mà là hiệu quả nhanh chóng. Làm tử quang rút đi, Linh Kiếm Chém Chân Quân lần nữa sủi lơ tại trên giường bệnh, thần sắc mê mang, da thịt kiều nộn xuất thủy. Hạ Nhược Tuyết cũng nhặt lên trên đất áo đỏ váy lặng yên rút đi. Lý Thủy Đạo nhìn qua Linh Kiếm Chân Quân, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, như tơ mềm mại, khiến lòng hắn sinh trào lưu mến. Tang Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Hắn nhẹ giọng hỏi, âm thanh âm trung tràn đầy lo lắng. Linh Kiếm Chân Quân từ từ mở mắt, cặp kia con ngươi sáng ngời như Phật năng xuyên thủng tâm hồn. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, trên gương mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Thủy Đạo, ta cảm giác mình phảng phất thoát thai hoán cốt một cái, giống như chưa bao giờ có kỳ diệu như vậy cảm giác. Nàng nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sau 3 tháng, Băng Thi trong động bay ra 2 đạo bóng hình xinh đẹp, một trước một sau phiêu nhiên mà ra. Trước mặt nữ tử thân mang màu trắng cung bào, thanh nhã như tiên. Phía sau nữ tử, nhưng là một bộ áo đỏ, nhiệt huyết như lửa. Hai người có dáng cao gầy cân đối, mái tóc dài như thác nước tung bay theo gió, trông giống như những người trong tranh vẽ ra từ xưa. Linh Kiếm Chân Quân bây giờ đã thoát khỏi ấu nữ ngây thơ, trưởng thành lên thành một vị đình đình ngọc lập trưởng thành nữ tử. Vầng trán của nàng ở giữa toát ra một loại vũ mị cùng khí khái hào hùng đan vào thần thái, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bên hông nàng treo thanh xương kiếm, đi qua một lần nữa chế tạo phía sau, thân kiếm lập lòe, tứ giai pháp bảo hào quang óng ánh, để lộ ra vô tận sắc bén cùng cường đại. Không ngoài 10 năm, ta liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, phi thăng thượng giới. Linh Kiếm Chân Quân âm thanh âm trung, để lộ ra kiên định cùng tự tin, thanh âm của nàng xuyên thấu qua băng thi động truyền vào Liễu Ly Thủy Đạo trong tai. Đến lúc đó, còn xin ngươi tới xem lễ. Băng thi trong động, Lý Thủy Đạo thanh âm khoan thai truyền ra. Đến lúc đó, ta nhất định đến đây chúc mừng. Linh Kiếm Chân Quân mỉm cười. Ánh, đáo để bảo vệ không? Tê Dại Cổ Độc Vương quang như nhìn chằm chằm vào Lý Thủy Đạo, trong giọng nói phản ánh sự hiếu kỳ và suy tư. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, lắc đầu, giải thích. Tiên bối hiểu lầm, vấn đề không phải là độc đạo pháp bảo, mà là một loại pháp bảo đặc biệt. Nhưng có phương pháp luyện chế. Đương nhiên. Lý Thủy Đạo vội vàng trình lên một cái chế tác cực kỳ tuyệt đẹp sách ngọc. Tê Dại Cổ Độc Vương vẫy tay, một đạo pháp lực liền đem Lý Thủy Đạo ngọc trong tay sách nhẹ nhàng nhiếp thủ tới. Sách ngọc phía trên tản ra nhàn nhạt linh quang, phía trên lít nhít ghi lại phép luyện khí. Pháp bảo, Lục Bảo Châu dụng, không rõ. Sử dụng tài liệu, Hải Tâm Thúy Ngọc. Tê Dại Cổ Độc Vương cẩn thận lật xem sách ngọc, một lát sau, hắn ngẩng đầu, mắt trung thiểm thước, lấy vẻ nghi hoặc. Cái này Lục Bảo Châu, đến tột cùng để làm gì đường? Tên nghe ngược lại là có chút độc đáo, chẳng lẽ là ngươi tùy ý lấy? Lý Thủy Đạo nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần, trầm giọng nói. Tiền bối, cái này Lục Bảo Châu đối với vãn bối tới nói ý nghĩa phi phàm, còn xin tiền bối xuất thủ, tương trợ. Tê Dại Cổ Độc Vương nhìn chăm chú lên Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm quá nhất, xóa ngoạn vì ý cười, phảng phất muốn xem thấu nội tâm của hắn. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh âm trung mang theo vài phần trêu tức. Người cái này luyện khí chi pháp nhìn như huyền diệu, nhưng lại dám chó không kêu, rõ ràng là tại lừa gạt lão phu. Đây là thượng giới cao cấp của hoàng mã thuật luyện khí, ông lão này xem không hiểu là được rồi, nếu như không hiểu, ngươi còn chẳng lên trời. Mặc dù không cách nào giảng giải, nhưng Lý Thủy Đạo trên mặt vẫn như cũ duy trì nhún nhường mỉm cười. Tiền bối minh giám, vãn bối tuyệt không lừa gạt chi ý. Cái này luyện khí chi pháp rõ ràng viết ở phía trên, ngài chỉ cần luyện thành Lục Bảo Châu là được rồi. Đến nỗi công hiệu, vãn bối tuyệt không khiển trách nặng nề. Tê Dại Cổ Độc Vương trầm mặc phút chốc, hắn chậm rãi mở miệng. Hảo, ta có thể xuất thủ tương trợ, bất quá lão phu tuyệt không làm không công. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất lẫm, hỏi dò. Không biết tiền bối muốn thù lao gì. Nê Dại Cổ Độc Vương mắt trung thiểm. Quá nhất ti vẻ dạo hoạt, hắn cười hắc hắc, đạo. Tiểu tử, ngươi nếu thực lực đầy đủ, nợ ta một món nợ ân tình liền đã là thiên đại thù lao. Nhưng nếu ngươi chỉ là một chỉ có nó biểu phế vật, coi như cho ta nhiều hơn nữa bảo vật, cũng không đáng cho ta ra tay. Lý Thủy Đạo nghe vậy, cười nhạt nói, tiền bối đã có ý này, vãn bối tự nhiên phụng bồi tới cùng, không biết tiền bối dự định như thế nào khảo nghiệm. Nê Dại Cổ Độc Vương mỉm cười, khảo nghiệm ngươi độc thuật, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Lý Thủy Đạo nhíu mày, thân là ngũ độc môn tu sĩ, khảo nghiệm độc thuật có thể nói chuyện đương nhiên. Nhưng đối với nạp hư cảnh tu sĩ mà nói, độc đồng đẳng với vô dụng. Độc là tử vật, chỉ cần là tử vật, bám vào tại tam giai tu sĩ, mãnh, phảng phất Phật năng, đủ đốt cháy hết thảy. Trong nháy mắt liền đem Hạ Nhược Tuyết Huyết Vân thiêu đến, không còn một mảnh. Hai người kịch chiến say xưa, lại đột nhiên nơi xa phía chân trời, dấy lên ngất trời, huyết lang khói. Đó là triệu tập khẩn cấp tín hiệu, mang ý nghĩa có cường địch xâm lấn. Hai người trong nháy mắt thu liễm thế công, trong mắt đều thiểm quá nhất xóa vẻ mặt ngưng trọng. Có tam giai tu sĩ xâm lấn, cái này có thể phiền toái, ta phải đi gọi chủ nhân đi ra ứng phó. Ngọc Nương miệng phun lưỡi rắn nói, Hạ Nhược Tuyết nhíu mày. Chậm thôi, hai người đang ở ngạch, đang luyện công, ta đi đối phó với kẻ địch. Ngọc Nương mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Chuyện này nhưng là chỉ có thể làm phiền ngươi, ta là dị thú chi thân một khi bại lộ, phiền phức vô tận, chủ nhân thế nhưng là không cho phép ta tùy tiện xuất thủ. Hạ Nhược Tuyết nhìn thật sâu một mắt xà nữ Ngọc Nương, sau đó hóa tác nhất đạo huyết quang, hướng xa xa huyết lang khói phương, hướng mau chóng đuổi theo. Làm Hạ Nhược Tuyết rời đi về sau, Ngọc Nương ẩn tàng thân hình tự mình canh giữ ở cửa hang, nàng là Lý Thủy Đạo đồng tham, hai người bắt đầu giao lưu căn bản không có mảy may chướng ngại. Lúc này, thân ở đón khách trong đại sảnh, Lý Thủy Đạo, với bên ngoài chuyện, cũng như lòng bàn tay. Băng thi động. Nàn băng chế tạo đón khách đại điện. Đại sảnh lấp lánh lãng mạn, giống như một tòa cung điện trong suốt. Ngay tại đây, hơi ấm của lòng người lan tỏa khắp nơi, phủ đầy không gian với vẻ đẹp huyền bí. Lý Thủy Đạo cùng Linh Kiếm Chân Quân đang tu luyện một bộ cổ xưa tâm pháp, Huyền Hoàng Giao Thái Tâm Pháp. Hai người thân ở trong đại điện, huyền hoàng chi khí như tơ như lũ, đem bọn hắn gắt gao vờn quanh. Huyền hoàng chi khí chính là lúc thiên địa sơ khai hỗn độn chi khí, ẩn chứa âm dương giao thái huyền diệu. Lý Thủy Đạo và Linh Kiếm Chân Quân tâm ý tương thông, phảng phất hóa thành một thể. Khí tức của họ xen lẫn, giống như thiên địa chưa phân, âm dương không phán trạng thái hỗn độn. Linh Kiếm Chân Quân, mặc dù là phụ nữ, nhưng mái tóc ngắn thẳng của nàng ta lại tạo cho nàng ta vẻ nam tính và kiêu hãnh. Cô nhắm mắt tĩnh tâm, môi nhỏ nhếch, dường như đang hấp thụ vào không khí xung quanh sự uy nghi. Dòng năng lượng này luôn lưu thông trong cơ thể cô, khiến cô cảm thấy chưa từng trải qua sự thoải mái và yên bình như vậy. Đột nhiên, từ Lý Thủy Đạo thể nội, tuôn ra một đạo tử quang. Đạo này tử quang giống như giữa thiên địa nóng cháy nhất hỏa diễm, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Nó lặng yên chảy vào Linh Kiếm Chân Quân thể nội, để cho nàng cảm thấy một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có tại thể nội phun trào. Nơi nơi này tử quang tẩm bổ phía dưới, Linh Kiếm Chân Quân cơ thể vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Thân thể của nàng giống như bị thời gian gia tốc đồng dạng, nhanh chóng trưởng thành lấy. Nguyên bản hơi có vẻ khuôn mặt non nớt, bây giờ trở nên càng tú mỹ, dáng người cũng biến thành càng thêm cân, thổ táng đống cát, lại phát hiện phía ngoài tràng, cảnh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thương đội bình yên vô sự, trong thương đội mỗi người đều ngây ra như phỗng. Một đám áo đen giặc cướp, giống như bị cắt đổ ruộng lúa mạch, ngổn ngang ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Mà đầu kia uy phong hiển hách sa mạc, bây giờ đã càn rỡ và chảy, cát vàng lượn lờ xung quanh hắn, như thể hắn đang trong cuồng phong ác quỷ. Nên quỷ dị là ngụy ra hai danh tu sĩ, căn bản là nhìn không ra có người nào đang đuổi hắn. Ngụy Cảnh Thái cùng Ngụy Văn San hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là có cao nhân ra tay, có thể hai người lại ngay cả cao nhân góc áo đều không nhìn thấy. Thẳng đến Cát Ma triệt để trốn xa, lúc này trong sa mạc mới khôi phục bình tĩnh. Ngụy Văn San nhẹ nhàng quay sang nhìn những người vẫn còn trong tình trạng thương đau, nàng dừng lại và hỏi. Mọi người, có ai biết chuyện gì đã xảy ra gần đây không? Ai đã giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm? Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ còn đang cố gắng từ mới vừa trong kinh hoàng để lấy lại tinh thần. Một ông lớn tuổi thương nhân chiến nguy nguy đứng lên, sắc mặt của ông tái nhợt nhưng vẫn cố gắng ổn định tâm trạng của mình. Ngụy cô nương, thực sự không dám giấu giếm, chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy những hắc y nhân kia đột nhiên từng cái ngã xuống, giống như bị một lực lượng siêu nhiên nào đó tấn công. Còn cái kia Cát Ma càng hoảng sợ muôn hình muôn vẻ, như vừa gặp phải điều gì đáng sợ, lao vào chạy trốn một cách điên cuồng. Ngụy Văn San nhíu mày, tâm trung sung mãn liễu nghi hoặc. Nàng ngắm nhìn bốn phía, tính toán từ nơi này phiến hỗn loạn trong hiện trường tìm được một chút manh mối. Xem ra, chúng ta có cao nhân tương trợ à? Ngụy Cảnh Thái ngồi xổm người xuống, kiểm tra cẩn thận một bộ người quần áo đen thi thể. Hắn từ trên thi thể nhẹ nhàng rút ra một cây kim châm, kim tiêm nhiễm nọc độc, nghe ngóng làm cho người đầu váng mắt hoa. Căn này kim châm rõ ràng chính là dẫn đến người áo đen trong nháy mắt bị mất mạng và chí mạng. Bóng đêm như mực, sa mạc như sóng biển, chập trùng vô biên vô hạn. Một hình người cự ma toàn thân bị phủ đầy cát vàng tại sa mạc, nơi cuồng phong gầm thét và cước bộ của nó cuốn khởi nhất trong những trận bão cát. Đột nhiên, một đạo màu vàng đất, thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại sa ma trong tầm mắt. Đây là một chàng trai trẻ, khuôn mặt anh tuấn và mang trong mình sự lạnh lùng khó diễn đạt. Nam tử không có bất kỳ cái gì sặc sỡ động tác, chỉ là giơ chân lên, lăng không một cước đá ra. Một cước này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa kinh thiên sức mạnh. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, chân của nam tử trực tiếp cắm vào liễu sa ma ngực. Cát ma trong nháy mắt đứng im, phảng phất bị như ngừng lại giờ khắc này. Trước mặt anh, cơ thể không có bất kỳ điều gì lạ lẫm, nhưng sau lưng anh, giống như nổ tung, đồng dạng cát, mặt với sự uy hiếp bất ngờ, nhưng không thể thấy bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào trên khuôn mặt. Anh ta bình tĩnh lấy ra một lọ thuốc từ trong ngực, và nói lạnh lùng. Đây là phương thuốc giải độc, mỗi người uống một giọt là có thể khỏi ngay. Ngụy Văn San nhìn Trung Thiểm Quá Nhất nghi hoặc, nhưng vẫn giữ trường đao trong tay không buông lỏng. Ngươi có cách nào chứng minh rằng loại thuốc này thực sự hiệu quả không? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười. Lật tay ở giữa và một giọt chất lỏng óng ánh liền nhỏ xuống trúng độc lạc đà trong miệng. Lạc đà kia ngay lập tức khôi phục thần thái, rõ ràng độc tính đã được loại bỏ. Hắn quyết định tiếp tục đuổi theo để giết sạch chúng. Ngụy Văn San thấy thế, mắt Trung Thiểm Quá Nhất vẻ kinh ngạc, lập tức nàng thu hồi trường đao đạo. Tính ngươi thức thời, là nhạt nhạt nói, chỉ cần một giọt liền có thể giải độc. Hai giọt liền sẽ lần nữa trúng độc. Ngụy Văn San nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cho mỗi một cái người trúng độc nhỏ một giọt giải dược. Quả nhiên, bọn họ triệu chứng đều cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Chữa khỏi thương đội đám người sau đó, Ngụy Văn San cùng tương đối thủ lĩnh Ngụy Cảnh Thái hơi chút thương nghị. Một lát sau, Lý Thủy Đạo bị mời đến một cái trong lều vải. Ngụy Văn San tỉ mỉ kéo lên lều vải rèm, ngăn cách ngoại giới ánh mắt. Nàng thần tình nghiêm túc, mắt quang như bó đuốc. Lý đạo hữu, chuyện hôm nay ta Ngụy Văn San ghi nhớ trong lòng, ngươi xuất thủ tương trợ, khiến cho chúng ta miễn ở nguy nan, phần ân tình này ta nhất định hồi báo. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, phong khinh vẻ đầy đặn. Ngụy cô nương khách khí, chỉ là tiện tay thôi, không cần phải nói. Ngụy Văn San lắc đầu, ánh mắt của quang như sáng lên. Lý đạo hữu, nếu ngươi đã sẵn lòng dẫn dắt chúng ta, xin hãy tiết lộ kế hoạch của ngươi một cách rõ ràng. Hãy yên tâm, Ngụy Văn San cam đoan sẽ bảo vệ ngươi, không để cho ai làm tổn thương tính mạng của ngươi. Lý Thủy Đạo nghe vậy, trầm mặc một lát sau nói. Ta cũng không biết Sa Phỉ kế hoạch, ngoài ra ta cùng Sa Phỉ cũng không dây dưa dễ má. Nghe được Lý Thủy Đạo còn tại phủ nhận, Ngụy Văn San đều làm tức cười. Thuốc giải độc ngươi cũng mang theo người. Lại có cái gì tốt phủ nhận? Ngụy Văn San im lặng một lúc, sau đó từ từ nói. Lý đạo hữu, ngươi đã thẳng thắn với ta, Ngụy gia chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi hoàn toàn. Nếu ngươi vẫn cố giấu điều gì đó, khi đến sa mạc liễu, mỗi người sẽ đi theo con đường riêng của mình. Lý Thủy Đạo nghe vậy, nhướng mày, lắc đầu nói. Không được, ta muốn cùng các ngươi cùng đi sa mạc. Nghe vậy, trên khuôn mặt của Ngụy Văn San hiện lên một tia cười lạnh. Ta đã từng thực sự đợi ngươi, nhưng ngươi lại trêu đùa ta. Trước đó, miệng ngươi từng phát biểu cự tuyệt việc đi qua sa mạc, nhưng bây giờ lại thay đổi ý định muốn đi trước. Điều này làm sao mà có thể được coi là đạo lý của ngươi? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, phảng phất không. Hướng Lý Thủy Đạo, mảnh khảnh tay ngọc không kịp chờ đợi ở trên người hắn tìm tòi, chờ mong có thể sờ đến mình hồn bài. Đáng tiếc là cái gì đều không sờ đến, hạt nữ một mặt kinh ngạc, nàng lúc này mới phản ứng lại Lý Thủy Đạo là nạp hư cảnh tu sĩ. Nắm giữ hư cảnh, làm sao lại đem hồn bài đặt ở trên thân? Các loại. Hư cảnh. Hắn hư cảnh còn không có tự bảo. Hắn còn chưa có chết. Nhưng đột nhiên, Lý Thủy Đạo mở mắt, xoay người dựng lên. Thân hình hắn như quỷ mị, vung tay ra, trường ảnh trùng trùng, chân đạp trọng trọng. Một loạt quyền đấm cước đá, như cơn mưa to gió lớn, Lý Thủy Đạo tăng tốc độ so với trước đó, sức mạnh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lồng ngực của hắn xuyên qua thương, bây giờ đã khép lại như lúc ban đầu, phảng phất từ không nhận qua thương đồng dạng. đến nỗi độc bọ cạp càng là hoàn toàn không tồn tại. Lý Thủy Đạo công kích càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một kích đều mang thế lôi đình vạn quân, nhưng hạt nữ khó mà chống đỡ. Giống. Dưới sự kinh hoàng, hạt nữ lại một lần nữa phát ra tiếng gào thét, cố tính dùng âm thanh mạnh để làm rung chuyển tâm trí của Lý Thủy Đạo. Nhưng lần này Lý Thủy Đạo đã sớm chuẩn bị, hắn cấp tốc đưa tay, cường tráng đại thủ trực tiếp nhét vào trong miệng nàng, nắm được hắn đầu lưỡi. Nhẹ nhàng như vậy một nhào nặn, đem nàng tiếng gào thét ngăn ở trong cổ họng. Ô ô ô, kịch độc đuôi bọ cạp châm, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ đâm hướng Lý Thủy Đạo. Đuôi châm phía trên lập lòe sâu kín lam quang, phảng phất ẩn chứa vô tận tử vong chi lực. Nhưng mà, đối mặt cái này một kích chí mạng, Lý Thủy Đạo nhưng chỉ là hời hợt duỗi ra một cái tay, dễ dàng bắt được hạt nữ đuôi châm. Hắn nhẹ nhàng vặn một cái, đuôi trên kim cây kim liền bị cưỡng ép nhổ xuống, lộ ra bên trong phấn nộn mảnh mai hạt thịt. Hạt nữ nhất thời cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, cơ thể không thể ức chế tê dại. Lý Thủy Đạo cười hắc hắc, đột nhiên một quyền đánh vào phần bụng của hạt nữ, quyền phong gào thét, khiến khởi nhất bay phấp phới. Hạt nữ chỉ cảm thấy một cỗ lực cực truyền đến, phảng phất có một tòa núi lớn hung hăng đập vào người nàng. Nàng nhịn đau không được hô ra tiếng, nước mắt rơi dài giống như đoạn tuyến hạt châu lăn xuống. Một phen liên chiêu xuống, hạt nữ đã hoàn toàn đã mất đi chiến lực, Lý Thủy Đạo cũng không có thừa cơ phát động một kích chí mạng, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt mang một vòng khó mà nắm lấy nụ cười, ánh mắt thâm thúy nhìn qua hạt nữ. Lý Thủy Đạo nhẹ nói, ta cũng không tính giết ngươi. Hạt nữ khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ không hiểu, miệng nói tiếng người đạo. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Lý Thủy Đạo chậm rãi mở miệng, ta muốn hấp thu ngươi hư cảnh. Hạt nữ cười chua xót cười, cái kia ngươi còn không phải muốn giết ta. Lý Thủy Đạo lắc đầu, giọng ôn hòa. Không cần giết ngươi, chỉ cần thả ra hư cảnh, sau đó rời đi, mình hư cảnh là được rồi. Hạt nữ trong mắt vẫn như cũ có một, không thể tùy tiện nhận người tiến vào. Ngươi cũng biết trên đường này không yên ổn, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì, chúng ta cũng đảm đương không nổi. Bên cạnh nữ tử áo trắng cũng mở miệng, giọng điệu của nàng nhẹ nhàng mà dễ nghe. Theo ta thấy vị đạo hữu này thoải mái, khí vũ bất phàm, thực sự không giống kẻ xấu. Tuy nhiên, có quy củ thì phải tuân thủ quy củ, chúng ta không thể tùy ý phá lệ. Đã như vậy, vậy dễ tính. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Hắn một thân một mình lên lộ đi được cũng không nhanh. Một thân một mình đi ở mênh mông sa mạc phía trên, bóng lưng lộ ra cực kỳ cô tịch. Trong thương đội đám người hướng về phía đột ngột xuất hiện nam tử, có vẻ hơi không hiểu. Một người dạo bước sa mạc, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nữ tử áo trắng nhíu nhíu mày lại, nàng khẽ hé môi son. Hắn nhìn không giống ác nhân, chẳng lẽ chúng ta không thể phá lệ, dẫn hắn đồng hành. Lão giả lườm nữ tử nhất mắt. Văn San, ngươi không chỉ nhìn vào khuôn mặt, không nên đánh giá hắn chỉ qua vẻ đẹp của khuôn mặt, mà nên xem xét từ bản chất con người. Ở nơi này, trên sa mạc hoang vu, lòng người khó lường. Hầu hết những người ở đây đều là thám tử tinh danh, hoặc là những người mới bước chân vào con đường tu đạo, do đó không dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ về họ. Ngụy Văn San che miệng nở nụ cười, mắt bốc tinh mang. Nếu là mới xuất đạo non nớt, vậy chúng ta không bằng đem hắn đưa đến thương đội, tới một người phản sát. Ngụy Cảnh Thái lần nữa trợn nhìn chính hắn một hậu bối một mắt. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mặc dù ta hai người là nhị giai tu sĩ, nhưng chúng ta chung quy là thương đội, ngươi không thể bởi vì nghĩ phát một phen phát tài, liền đem những người khác đặt trong nguy hiểm. Ai? Ngươi làm gì? Ngụy Văn San cưỡi con ngựa trắng như tuyết, vẫy đuôi phi nhanh trên sa mạc, chỉ là vài hơi thở, đã đuổi kịp Lý Thủy Đạo, người đang đi bộ trước mặt anh ta. Ngụy Văn San nhìn chăm chú Lý Thủy Đạo, nàng một mặt mỉm cười nói, đạo hữu, một thân một mình tới đây sa mạc, không biết là ra sao duyên cớ. Lý Thủy Đạo dừng bước lại, hắn nhìn qua Ngụy Văn San nhíu mày. Ta nói ta tới ngắm phong cảnh. Ta không tin, cái này sa mạc hoang vu vô cùng, nguồn nước khan hiếm, lại hướng phía trước chính là vô biên sa mạc. Đến liễu sa mạc bên trong, sinh tồn cực kỳ gian khổ, ngươi trong túi đựng đồ thủy e rằng không đủ dùng. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Ta không đi sa mạc, chỉ ở cái này sa mạc bên trong đi loanh quanh. Ngụy Văn San thấy hắn không muốn nhiều lời, liền rời đi chủ đề. Không biết đạo hữu đồng tham là vật gì. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đảo tay, một viên hạt vàng tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay, rõ ràng là một viên hạt quý. Ngụy Văn San thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sa mạc hạt. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Đi sa mạc vẫn là lấy mây còng vì đồng tham, mây còng lại nhanh lại ổn, sức chịu đựng lại mạnh, vĩnh viễn có thể tìm được nguồn nước, dài, 20-30 năm coi là một cái gì. Ngồi xuống một lần liền đi qua, lão đệ tương lai phi thăng, tất nhiên cũng là ván đã đóng thuyền. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, sau đó lên tiếng. Lão ca muốn bế quan xung kích tứ giai, ta muốn bế quan củng cố cảnh giới, nhưng nếu hai ta đều bế quan, thì Lý gia chỉ còn lại một vị tu sĩ tam giai. Nói đến đây, Lý Thủy Đạo nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Ân Song Quỷ Vương đại đao Triệu Linh Nhi lộ ra mỉm cười thản nhiên. Chính xác như vậy. Lý Thiên tuột mặt trịnh trọng đối với Triệu Linh Nhi nói, vậy chúng ta, gia đình Lý, có lợi thế nhờ vào sự hỗ trợ của cô Triệu. Linh Nhi là tu sĩ trong gia đình Lý, dĩ nhiên sẽ theo đuổi việc làm tùy tùng cho gia đình Lý. Triệu Linh Nhi mỉm cười đáp, vậy xin đa tạ rồi. Lý Thiên Tuyệt ở đây cảm kích ôm quyền. Ha! Lý Thủy Đạo cất tiếng cười to, sau đó nụ cười thu liễm, một mặt nghiêm nghị nói. Triệu Linh Nhi mặc dù là thủ hạ của ta, nhưng ở trên tay ngươi thế, nhưng là bị thua thiệt không nhỏ, thậm chí ngay cả nửa cái mạng đều ném đi. Ngươi nếu không cho đền bù, ta sợ trong nội tâm nàng không thoải mái, sẽ ghi hận chúng ta Lý gia. Cái này, Lý Thiên Tuyệt còn nghĩ giả vờ ngây ngốc. Thủy Đạo lão đệ, nơi nào lời ấy? Thiên Tuyệt huynh, tất cả mọi người đều là những người thể diện, ngươi cần gì phải nhất định để ta giải thích rõ không? Ngươi đã không để cho tin tức truyền đến tai ta bên trong về hạt nữ, đã nhường Lý Thủy Hồng chặn đứng Linh Nhi, sau đó lại sắp xếp một kế hoạch trên người nàng. Nếu không phải ta áp dụng chiêu thức hiểm độc để ngăn chặn Linh Nhi vượt qua cảnh giới, chỉ sợ hắn đã bị choáng mệnh từ lâu. Tất nhiên, Long Châu của ngươi cũng khó lòng giữ được. Lý Thủy Đạo nói một cách bình tĩnh. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo thần sắc nghiêm trọng, chỉ vào Lý Thiên Tuyệt nói. Chuyện này, ngươi làm không chân chính. Lý Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thủy Đạo duỗi ra một ngón tay. Đầu tiên, ngươi nhất thiết phải đối với Triệu Linh Nhi làm ra bồi thường thẳng đến nàng hài lòng mới thôi. Thứ yếu bất luận kẻ nào không thể quan hệ Triệu Linh Nhi, lãnh đạo ám đường có thể, cha gia tộc bất luận kẻ nào, ám đường đối với gia tộc bất kỳ thành viên nào bao quát dòng chính ở bên trong, cũng có thể bắt, thẩm phán cùng xử trí sau đó chỉ cần hướng tộc trưởng báo cáo chuẩn bị. Lý Thiên Tuyệt sắc mặt tái xanh, không được, quyền lực này quá lớn. Lý Thủy Đạo đứng lên, lạnh giọng nói. Vậy thì không nói chúng ta đi. Lý Thiên Tuyệt vội vàng gọi lại hai người. Chậm đã. Hắn do dự một lát sau nói, ám đường có thể bắt người, không qua thẩm phán nhất thiết phải có tộc trưởng tham dự. Mặt khác, tất cả xử trí tộc nhân, chuyện đều phải tại từ đường công khai, tiến hành, dù sao chỉ có tổ tông mới có quyền thanh lý môn hộ. Lý Thủy Đạo công nhận gật đầu. Có thể, nhưng nếu là lấy được quyền từ ta tự nguyện. Triệu Linh Nhi có thể xử, đội lục lạc âm thanh. Tại sa mạc bên trong quanh quẩn, bọn hắn từ trong đêm tối bôn ba đến nước này, hướng về ban ngày tiến lên. Giữa trưa dương quang vô tình vậy. Tại xa trên mặt đất, ốc đảo lại tựa hồ như vẫn xa cuối chân trời. Thương đội thủ lĩnh Ngụy Cảnh Thái đứng ở đỉnh xa đồi, nhìn ra xa phía trước, ánh mắt của hắn kiên định như trung thiểm quá nhất. Hắn biết rằng, chỉ cần kiên trì đến ốc đảo, hắn sẽ có thể đánh bại đội đám người đang hít thở gấp gáp. Ngụy Cảnh Thái gỡ xuống túi nước, uống hết cạn, cảm nhận được sự nóng bức của sa mạc. Bên cạnh hắn là những tu sĩ, có người có khuôn mặt tái nhợt, có người mê ly, toàn bộ đều nhờ vào việc mây còng kéo họ tiến lên. Đột nhiên, từ phía xa trên đồi cát, một hình ảnh trống rỗng xuất hiện, phảng phất từ đầu đến cuối, đứng thẳng tại nơi đó. Ngụy Cảnh Thái, mắt trung thiểm quá nhất, cảnh giác, hắn hướng về phía Ngụy Văn San và ra hiệu. Ngụy Văn San lập tức lĩnh hội, cưỡi mây còng cấp tốc tiến đến trinh sát. Sau đó không lâu, nàng mang theo một tia kinh nghi bất định trở lại Ngụy Cảnh Thái bên cạnh. Thủ lĩnh là Lý Thủy Đạo, hắn yêu cầu gia nhập vào chúng ta thương đội. Ngụy Cảnh Thái cau mày, hắn làm sao sẽ chạy đến chúng ta trước mặt? Ngụy Văn San đưa quá nhất căn kim châm làm chứng cớ. Đây là hắn cho ta, nói lần trước giặc cướp chính là hắn đuổi chạy. Ngụy Cảnh Thái tiếp nhận kim châm, trầm tư phút chốc. Hắn tại sao phải giúp chúng ta? Ngụy Văn San lắc đầu. Anh ấy không nói, chỉ nói rằng Hắc Phong Bạo sắp tập kích chúng ta, chỉ có anh ấy mới có thể giúp chúng ta. Ngụy Cái mắt trung thiểm quá nhất tí quyết đoán, lai lịch người này không rõ, mục đích không rõ, chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng hắn. Nói cho hắn biết, chúng ta đường ai người ấy đi, thương đội không cần kẻ ngoại lai gia nhập vào. Ngụy Văn San lĩnh mệnh mà đi, sau đó không lâu, liền dẫn Lý Thủy Đạo trở lại thương đội phía trước. Lý Thủy Đạo đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng. Hắc Phong Bạo sắp xảy ra, không có ta, các ngươi không cách nào đến ốc đảo. Ngụy Cảnh Thái bước lên một bước, khẳng định. Bằng hữu ơi, chúng ta gia đình Ngụy đã đi lang thang trên sa mạc nhiều năm, chưa từng sợ hãi trước bất kỳ thách thức nào. Ý tốt của ngươi chúng ta đều hiểu, nhưng khi gặp vấn đề, không cần phải nhờ đến người khác. Lý Thủy Đạo khép miệng sau lời nói của Khởi Nhất với một nụ cười lạnh. Ngươi, Ngụy thủ lĩnh, có biết ta đã có thể dễ dàng đánh bại Lưu Sa cổ tông tu sĩ nhờ vào việc nắm giữ nhị giai tột cùng tu vi và hiểu biết sâu hơn về thuật bói toán không? Hắc phong bạo sắp đến, điều này không thể thay đổi. Nếu các ngươi không muốn quân lính bị tiêu diệt, hãy để ta tham gia vào đội quân, chỉ có ta mới có thể bảo vệ các ngươi. Ngụy Cảnh Thái nhìn Trung Thiểm Quá Nhất với ánh mắt tức giận. Các ngươi bá đạo như thế, liệu có coi trọng gia tộc Ngụy không? Xem chiêu. Hắn hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể khuấy động, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo, săn giết thương đội hợp tình hợp lý, cái này có thể là kim tàn sát xuất hiện, cung cấp một hợp lý giảng giải. Kim Nương tự hồ nhìn ra sự lo lắng của hắn, giọng nói của nàng dịu đi một chút. Ngươi yên tâm, chủ nhân chính là Đường Đường không phải Tương Chân Quân, ý chí rộng lớn, sao lại cùng ngươi chờ tiểu bối tính toán, trong mắt chủ nhân, các ngươi chỉ giống như con kiến hôi nhỏ bé. Đừng nói làm khó dễ các ngươi, chỉ cần một câu thôi cũng đủ, vì đối với chủ nhân, mỗi lời nói cũng là lãng phí thời gian. Hắn quơ một cái chùy sắt màu bạc lớn tiếng nói. Ta nói không sai đâu, thương đội thật sự sẽ gặp phải hắc phong bạo, và chỉ có mình mới có thể bảo vệ các người. Kim phu nhân liếc mắt nhìn hắn, cặp kia sắc bén đôi mắt phảng phất Phật năng xem thấu nhân tâm. Chủ nhân hành tung, há lại các ngươi loại bọn tiểu bối này có khả năng hỏi tới. Các ngươi chỉ cần yên tâm chờ đợi, chủ nhân tự có an bài. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng khoát tay, phảng phất cảm nhận được một lực lượng vô hình đang dẫn dắt, cái kia ẩn sâu tại miệng giếng dưới, sa mạc Cam Tuyền, trong nháy mắt bắt đầu lăn lộn, phát ra âm thanh ừng ngực. Lý Thủy Đạo một mặt cảm khái lắc đầu. Thương đội mọi người thấy một màn này, trong lòng đều tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Ngụy Văn San cầm chặt trường đao trong tay, ánh mắt sợ hãi không thể kìm nén, nàng hỏi, đó là vật gì kỳ lạ vậy? Lý Thủy Đạo đứng ở trong gió lốc, quần áo phiêu động, đứng sừng sững bất động. Đầy trời bão cát, che khuất bầu trời, che khuất bầu trời. Cái này một đạo toàn phong không phải thần thông. Nó là cái này hư cảnh địa hình, giống như là một tòa núi cao, một cái hồ nước. Cái miệng giếng kia giống như cánh cửa dẫn vào một thế giới khác, vuông vức, bên cạnh dài kéo dài vài trăm mét. Mỗi khối đá đều được trải lễ kỹ lưỡng, phát ra hơi ẩm mát của sự thanh tịnh. Lý Thủy Đạo nhìn lên trời, mà ở giữa cái kia một đạo toàn phong hơi có sở ngộ. Nện gõ chỗ, phảng phất như sóng to gió lớn sức mạnh mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem ánh sáng đầu kền kền nam tử, bạch cốt lưỡi dao toàn bộ đập nát bấy. Hắc phong bạo tới, kền kền dị thú triển khai mình hư cảnh. Ngoại trừ 300 vạn mẫu sa mạc bên ngoài, kền kền hư cảnh còn có một đạo bất diệt gió lốc. 300 vạn mẫu hải vực, 200 vạn mẫu sa mạc tại Lý Thủy Đạo dưới chân chậm chậm bay ra. Kim Nương chính là cái kia có thể gây nên dị thú tham lam chân chính bảo vật. Ngụy Cảnh Thái nghe vậy, trong lòng thở dài một cái, nhưng ngay sau đó, hắn càng thêm lo lắng truy vấn. Xin hỏi Kim Phu Nhân, chủ nhân bây giờ đã đi đâu? Chúng ta đều lo lắng và không biết phải làm sao cho đúng. Địa cung mỗi một tầng lui thay chi bên trên, tất cả bày lấy làm cho người hoa cả mắt bảo vật. Những bảo vật này, theo địa cung xâm nhập, càng lộ ra chân quý cùng thần bí, đại sa mạc cùng sa mạc chỗ giao giới, tân thế giới quyền hành. Cuối cùng bị chính mình nuốt lấy. Đúng lúc này, Ngụy Văn San nhếch miệng. Trên con đường này, hắn cũng không chỉ nói với chúng, có vật kinh khủng. Có vật kinh khủng. Thương đội đám người vô cùng hoảng sợ, bọn họ rút vũ khí ra và tính toán cách ngăn chặn cuộc tấn công kinh khủng này. Nhưng quái vật kia tựa chừng không sợ vũ khí của loài người, thân hình nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã đến gần đoàn thương. Nó vung đuôi to lớn, giống như bọ cạp, mỗi lần đánh là có thể làm cho một người ngã xuống đất. Nhóm thương binh hoảng sợ, chạy tán loạn, xe không biết chỗ nào để trốn. Đúng lúc này, một đạo thần bí tia sáng từ trong thương đội dâng lên, chiếu sáng toàn bộ sa mạc. Đám người kinh ngạc phát hiện, quang mang kia lại là từ một cái nam tử trẻ tuổi trên thân tản mát ra. Hắn người mặc một bộ bạch y, giống như thiên thần hạ phàm. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phảng phất tại cùng thiên địa giữa lực lượng nào đó câu thông. Lăn! Theo thanh âm của hắn vang lên. Cái kia giấu ở trong bão hạt, yêu phảng phất nhận lấy kinh hãi, phát ra một tiếng thảm thiết thét lên, sau đó hóa thành cát bụi phong bạo. Nhanh chóng, thối lùi. Thương đội mọi người thấy phải trợn mắt hốc mồm, đó chính là thương đội của thủ lĩnh Lý Thủy Đạo, người có sức mạnh kinh ngạc. Ngôn xuất pháp tủy, một chữ khu yêu. Chư vị, đừng cần hoảng sợ, Lý Thủy Đạo phát biểu bình tĩnh và quyết định, loài yêu này đã bị ta đánh lui rồi, các ngươi có thể tiếp tục đi vào. Đám người nghe vậy, nhao nhao tiến lên phía trước nói tạ. Có thể đầu kia quái vật cũng không có chân chính rời đi, quá nhất một lát lại sẽ xuất hiện. Có thể mỗi khi tại thời khắc nguy cấp, Lý Thủy Đạo đều sẽ lấy cái kia lực lượng thần bí mà cường đại đem hắn đánh lui. Sắc trời từng bước, làm tia nắng đầu tiên rải đầy đại địa lúc, thương đội bắt đầu kiểm kê nhân số cùng vật tư. Trải qua quá nhất đêm hỗn loạn, thương đội phát hiện bị mất năm đầu chân quý mây cổng, hàng hóa cơ hồ toàn bộ di thất, may mắn chính là không có ai mất mạng. Hỏng bét là, thương đội đã lạc mất phương hướng. Ngụy Văn San nhíu mày, ánh mắt của Trung Thiểm Thước tràn đầy bất an khi nàng tìm thấy Lý Thủy Đạo. Trong giọng điệu chứa đựng sự chất vấn, nàng hỏi. Cuối cùng, ngươi muốn dẫn chúng ta đến đâu? Ánh sáng lấp lánh, các ngươi có thể tiếp tục tiến lên. Lý Thủy Đạo ánh mắt kiên định. Ta đương nhiên là muốn mang các ngươi đi ra vùng sa mạc này. Ngụy Văn San nhíu mày, lo âu nói. Chúng ta chỉ dẫn theo rất ít nước và thức ăn. Nếu như không thể mau chóng tìm được ốc đảo, e rằng tất cả mọi người đều lại ở chỗ này chết khát. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, mắt trung thiểm quá nhất ti tự tin. Ngụy cô nương, ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ dẫn các ngươi tìm được nước và thức ăn. Ngụy Văn San nhìn chăm chú vào Lý Thủy Đạo, ngữ khí kích động nói. Ngươi lần đầu tiên tới sa mạc, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta tìm được hòn đảo? Ngụy cô nương, ngươi chỉ cần tin tưởng ta liền tốt. Lý Thủy Đạo một mặt tự tin nói. Ngụy Văn San sắc mặt sầu khổ, nàng lắc đầu nói. Ta không tin tưởng ngươi, bất quá, ta cũng không, đạo. Cái kia hẳn là như thế nào giải quyết tai họa ngầm này đâu? Linh Kiếm Chân Quân suy tư một lúc, sau đó chậm rãi nói. Anh muốn tìm hiểu về loài thú kia khi còn sống, dù sao đó chỉ là một hình ảnh của đạo pháp. Chỉ có khi anh đã tu luyện thành công đạo pháp của nó, thì mới có thể hiểu rõ hơn về phần nào của hình ảnh đó. Nếu là một tu sĩ hoàn thiện, thì trong hư không gian biển sinh ra yêu thú, sẽ trở thành thế giới mà chúng thú hộ. Còn nếu không may phải chấp nhận việc sinh ra yêu thú, thì chắc chắn chúng sẽ không được phép phá hủy hư không gian. Lý Thủy Đạo nghe xong công nhận gật đầu một cái. Biết nó như thế, lại chi kỳ nguyên cớ. Chính vậy. Linh Kiếm Chân Quân khen ngợi bằng cách gật đầu, sau đó nhìn theo ánh mắt của nàng dừng lại ở một tòa tháp cao hấp dẫn. Đó là một tòa đứng sững ở sa mạc trên gành bãi màu đen tháp cao. Chính là mười phương cao tháp. Linh Kiếm Chân Quân ngắm nhìn tòa này tháp cao, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Nàng nhẹ giọng hỏi, tòa này tháp cao đến tột cùng, để làm gì đường? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, lúc này qua loa lấy lệ nói, tòa này tháp cao chính là ta nghiên cứu trận pháp chi dùng. À! Linh Kiếm Chân Quân gật đầu một cái, liền không hỏi thêm nữa. Lúc này, mười phương cao tháp tự nhiên sớm đã ngừng vận chuyển, không còn ảo như trước. Mà kính phát ra hào quang óng ánh, chiếu sáng tứ phương, tất nhiên là toàn bộ hình ảnh trong đó, dễ thấy nhất tồn tại. Hai người bước vào sa mạc bãi một chỗ tĩnh mịch hẻm núi. Cái này hẻm núi phảng phất vùng đất vết thương, cực kỳ thâm thúy, mà hẻm núi kẽ đất bên trong, ẩn ẩn lộ ra hào quang màu đỏ ngỏm. Chỉ thấy một con rết màu đỏ to lớn ở chỗ này, tự tin tự đắc chiếm cứ. Nó di chuyển nhẹ nhàng vung vẩy, phát ra âm thanh huyên náo vù vù. Trên mặt đất trong khe, có một huyết chỉ chiếm diện tích, mặc dù bất quá vài mẫu, nhưng bên trong ẩn chứa màu máu năng lượng lại có chút kinh người. Đây chính là ta huyết đạo tu làm nên uẩn. Lý Thủy Đạo giới thiệu nói. Linh Kiếm Chân Quân gặp phía sau nhíu mày, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt màu máu con rết, chậm rãi nói. Cái này, huyết đạo tu vì chính xác hơi có một chút nông cạn, bất quá, chỉ cần nhường Hạ Nhược Tuyết tiến vào nơi đây, mượn nhờ nàng, bạch cốt huyết ma công, tinh xảo tu vi, nhất định có thể cấp tốc chế tạo một đầu huyết hà. Đến lúc đó, ngươi lại lĩnh hội ta truyền thụ cho ngươi, huyết hà vong xuyên trải qua, tin tưởng không ngoài một năm nửa năm. Ngươi liền có thể ở nơi này hư cảnh bên trong bố trí xuống hồn huyết luân hồi đại trận. Hảo! Hạ Nhược Tuyết đã tới. Lý Thủy Đạo vừa dứt lời, hư cảnh trên bầu trời đột nhiên nứt ra một cánh cửa ánh sáng. Một người phụ nữ trong chiếc áo đỏ xinh đẹp từ trên cao xuống, chính là Hạ Nhược Tuyết. Nàng lần đầu tiên tới Lý Thủy Đạo hư cảnh, bao nhiêu cũng có một chút hiếu kỳ. Mắt của nàng trung sung mãn liễu mới lạ cùng chờ mong. Linh Kiếm Chân Quân nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết, một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp. Nữ tử kia dáng người thon dài, áo đỏ như lửa, phảng phất từ huyết hải ma vực bên trong đi ra nữ vương. Bên hông nàng treo cái thanh kia là bạch cốt huyết ma đao, đã bị nàng luyện hóa thành màu đen như mực, đã mất đi vẻ trắng bạch ban đầu, lại trở nên quỷ dị và uy nghiêm hơn. Sao ngươi lại tới đây? Lý Thủy Đạo ngữ khí bình tĩnh, trong giọng nói vậy mà mang theo một tia thở dài. Nữ tử áo đỏ nhìn xem Lý Thủy Đạo cũng tương tự ánh mắt phức tạp, nàng cũng thở dài một hơi, là sư tôn muốn gặp ngươi. Vừa dứt lời, một hồi nhọn kiếm minh tựa như kinh lôi vang dội ở bên tai, chấn người tâm thần chập chờn. Một đạo nhỏ như sợi tóc kiếm quang, trống rỗng xuất hiện trong không gian. Đạo này tia kiếm óng ánh trong suốt, sắc bén vô song. Tia kiếm bên trên tán phát lấy lăng lệ vô cùng khí tức, phảng phất Phật năng đủ chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại, không gì không phá, không gì có thể cản. Kiếm quang dần dần tán đi, một vị 12-13 tuổi nữ hài trong nháy mắt xuất hiện ở Liễu Lý Thủy Đạo sau lưng. Nàng thân hình nhẹ nhàng, giống như một phiến bay xuống lông vũ, cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo mờ ảo cảm giác. Mặt mũi của nàng tinh xảo như vẽ, mày như trăng non, mắt như thu thủy. Mái tóc dài của nàng như là thác nước chảy xuôi, lập lòe nhàn nhạt quang hoa, phảng phất là ngôi sao trên trời rơi xuống thế gian. Nàng chính là Linh Kiếm Chân Quân, Hạ Nhược Tuyết sư tôn. Ánh mắt thâm thúy của nàng sáng tỏ, phảng phất Phật năng xuyên thủng hết thảy hư ảo, nhìn thẳng vào tâm hồn con người. Dáng người của nàng kiên cường và ưu nhã, tựa như một cánh hoa thanh lịch nở rộ, vừa tinh tế thoát tục, lại cao quý và trang nhã. Lý Thủy Đạo chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng. Chiêu này hóa kiếm thành tơ không tầm thường. Nghe đồn Mây Mãng kiếm phái có khai thiên kiếm khí, một kiếm ra, thiên địa biến sắc, cũng không biết cái này Linh Kiếm Chân Quân nắm giữ mấy tầng. Lý Thủy Đạo nhìn Trung Thiểm Quá Nhất với vẻ kinh ngạc, hắn gập tay, khiêm nhường nói. Nguyên lai là Linh Kiếm tiền bối giá lâm, vãn bối thật là có mất viễn nghênh, thật kính thật kính. Linh Kiếm Chân Quân, ánh mắt sắc bén của Quang Như nhìn chăm chú vào Lý Thủy Đạo, giọng âm trung mang theo một tia thách thức. Lý Thủy Đạo, mấy năm trước khi ngươi xâm nhập vào Thiên Thanh Hầu Phủ để cướp đoạt vạn niên băng phách cùng tinh hồn xa, Thiên Thanh Hầu đã nói rằng ngươi có thể nhục thân pháp thể vững như pháp bảo, cử thế vô song. Tuy nhiên, bản tọa không tin, muốn thử sức mạnh thực sự của ngươi, hãy đối diện với một kiếm của ta, xem ngươi có thể ngăn cản được hay không. Lời còn chưa dứt, Linh Kiếm Chân Quân thân hình thoát một cái, người kiếm hợp nhất, lại một lần nữa, hóa tác nhất đạo dịch thấu trong suốt tia kiếm. Lần này tia kiếm không có chém về phía không khí, mà là đâm thẳng Lý Thủy Đạo lồng ngực. Một kiếm xuyên ngực mà qua. Không phải Lý Thủy Đạo không muốn trốn tránh, mà là căn bản tránh đà mùi huyết tinh. Đan dược kia trên không trung xoay tròn cấp tốc lấy. Viên kia màu máu đỏ, đan dược đột nhiên nổ tung, hình thành một đoàn hóa tác nhất, đậm đà huyết vân. Máu ấy cuồn cuộn lấy, vặn vẹo, phảng phất chứa đựng vô số oan hồn giãy giụa bên trong. Làm huyết vân tán đi sau đó, cá bạc cùng cá chuồn thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng bị máu kia mây bao phủ, tiếp đó bị đánh giết trong chớp mắt, liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Lúc này, một người mặc cởi áo hắc bào nam tử trung niên lơ lửng giữa không trung, hắn khuôn mặt âm lệ, mắt quang như đào. Cởi áo bào đen tại trong gió đêm bay phất phới, phảng phất là tại hướng bốn người tuyên cáo hắn đến. Hắn tự nhiên chính là Lý Thủy Đạo. Nguyễn Ngọc mặt nạ diễn hóa ra ma chỉ thái tuế dung mạo. Cùng rắn độc lão nhân một dạng, ma chỉ thái tuế sinh ra ở ngũ độc môn, về sau lại gia nhập tử dương môn. Độc thủ lão nhân cùng ma chỉ thái tuế đều là Lý Thủy Đạo rất tin tưởng. Bọn họ tự nghiên cứu công pháp độc thủ 13 thức và xuyên tim cửu chỉ mà Lý Thủy Đạo đã từng chăm chú tìm hiểu. Do đó, họ có khả năng bắt chước dung mạo và khí tức của ma chỉ thái tuế một cách hoàn hảo, gần như có thể nói là thiên y vô phùng. Đương nhiên, Lý Thủy Đạo quen thuộc nhất kỳ thực là Nam Cung Cẩm. Có thể Nam Cung Cẩm là nữ tử, trang phục độ khó thực sự quá lớn, tương phản ma chỉ thái tuế chính là một cái lãnh khốc bộ dáng, bình thường lời nói cũng không nhiều, tốt nhất bắt chước, tiến công là tốt nhất phòng ngự. Một mực rời xa hoang ma bị động phòng ngự, chưa chắc là cử chỉ sáng suốt, vạn nhất hoang ma thế cuộc là cả thế giới, vì vậy Lý Thủy Đạo dù có cách nào đi chăng nữa cũng không thể trốn thoát khỏi việc trở thành quân cờ của vận mệnh. Còn không bằng nắm lấy cơ hội tận khả năng tăng cường chính mình tu vi, tương lai mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Hắn quyết định đi một chuyến từ Dương Môn Thương Châu phân đà, nghiên cứu một chút về sĩ hoài chế tạo 10 phương cao tháp, tìm kiếm cách chế tạo lại ảo nhật ma kính mất đi hiệu lực chi mê. Mặt này ma kính có thể diễm chiếu ra hoang thần giới giới. Tự nhật chính là đánh cắp tím, dương chi lực hạch tâm pháp bảo. Nếu có thể giải khai, hắn mất đi hiệu lực chi mê, Lý Thủy Đạo liền có thể tiếp tục bắt chước làm theo, lấy 12 thôn thiên con ếch, tiếp tục hấp thu tím dương chi lực. Đương nhiên đại ngũ hành chi lực, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nguyên nhân chính là như thế, cùng Thương Châu Dương Thị ký kết ám minh, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Vừa mới Lý Thủy Đạo thi triển đạo pháp huyết vân ngập trời, khí thế như hồng. Như vậy thanh thế, dù là chính là mù lòa, đều biết có người tới. Long Tuyền bãi trong sân cốc mười phương cao tháp ở Tử Dương Môn, các tu sĩ cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện Lý Thủy Đạo. Hai đạo đội quang như lưu tinh từ Vân Vũ Sơn đáy vực phi nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt Liễu Lý Thủy. Lão phu nhớ lời của ngươi. Tê Dại Cổ Độc Vương hài lòng cười nói. Tiền bối, vãn bối, còn nghĩ thỉnh giáo một chút, ngài thi triển sống độc bí quyết, không biết tiền bối phải chăng có thể chỉ điểm sai lầm. Lý Thủy Đạo lần nữa mỉm cười hỏi thăm. Tê Dại Cổ Độc Vương. Mặc dù đang trong lòng mắng một câu không biết xấu hổ, nhưng dù sao người khác mở miệng một tiếng tiền bối, hắn nếu không mở miệng đề điểm, cuối cùng là không thể nào nói nổi. Nói ra độc hồn luyện chế bí quyết, tuyệt không có khả năng, cũng chỉ có thể thuận miệng qua loa. Chỉ thấy Tê Dại Cổ Độc Vương làm ra một bộ cao thâm mạt chắc hình dạng, chậm rãi mở miệng nói, tốt vậy, đã ngươi như thế thành tâm thành ý, ta liền nói cho ngươi một chút tâm đắc. Nhớ kỹ, sống độc bí quyết hạch tâm ở chỗ vạn vật có linh bốn chữ. Ngươi phải học được cùng độc cùng tồn tại, cảm ngộ kỳ sinh mệnh lực mới có thể chân chính nắm giữ hắn tinh túy. Lý Thủy Đạo nghe vậy, lộ ra một bộ hơi có sở ngộ chi sắc, trầm ngâm chốc lát phía sau, hắn cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng, cố gắng tu luyện. Lý Thủy Đạo lần nữa thật sâu bái, nói, tiền bối, vãn bối cáo lui, nếu có duyên gặp lại, vãn bối sẽ làm lại tới thăm. Tê Dại Cổ Độc Vương khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Thiên Trì Phường xi măng đường, đám thợ thủ công xảo thủ thi triển, chế tạo xi măng từ bụi núi lửa, để tạo ra các hình thái kiến trúc đa dạng từ vật liệu đá. Mỗi khối đá được chú tâm tạo hình, mang đậm vẻ thô kệch nhưng cũng hào phóng, tràn đầy không gian hoang sơ. Nám đường đường chủ Triệu Linh Nhi tự mình giám sát vật liệu đá chế tạo. Khi này chút hòn đá chế tạo xong phía sau sẽ bị chỉnh tề mà chất đống tại trong kho hàng. Nhưng mà làm cho người ngạc nhiên là khi màn đêm buông xuống, những tảng đá này vậy mà vô thanh vô tức tại trong kho hàng tự nhiên tiêu thất. Không có ai biết bọn chúng đi nơi nào, liền ám đường các thành viên cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Cái công trình này cũng không ghi lại ở bất luận cái gì sổ sách phía trên, nó là ám đường bí mật, chỉ có số ít mấy người biết được. Từ đầu đến cuối, đều là do ám đường chú tâm an bài. Mỗi một chi tiết nhỏ đều đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tại xi măng đường còn có một cái đặc biệt nữ hài nhi, tên là Khâu Lan Anh. Nàng mặc dù chỉ có 12 tuổi khoảng chừng niên kỷ, nhưng khí chất lại lãnh diễm, giống như trong băng tuyết tiên tử. Ám đường các thành viên đối với nàng đều cực kỳ tôn kính, phảng phất trên người nàng ẩn chứa một loại nào đó không thể nói nói sức mạnh. Cái hông của nàng mang theo một bạt tai lớn nhỏ đen hồ lô kia nhìn như phổ thông lại tản ra khí tức thần bí. Trong hắc hồ lô cất giấu một cái thế giới khác. Đó là Lý Thủy Đạo hư cảnh, một cái độc lập với thực tế ra kỳ diệu không gian. Ở mảnh đất sa mạc trên kia, đứng thẳng với một tòa tháp cao nguy nga, màu đen như mực. Tòa này tháp cao tên là Mười Phương Cao, biết bên trong hiện ra nhàn nhạt lam quang, phảng phất ở trong chứa một phiến uông dương đại hải, làm cho người liếc nhìn lại, liền phảng phất đắm chìm tại cái kia vô tận sóng biếc bên trong. Lý Thiên nhẹ nhàng giới thiệu. Đây là Hải Tâm Thúy Ngọc. Ngọc này xuất phát từ vùng biển Nam Sâu, đã trải qua hàng ngàn năm trong nước biển, được tầm bổ và giữ màu sắc đặc biệt và hoa văn độc đáo. Đây là vật liệu luyện chế pháp bảo tuyệt hảo. Bên trong Hải Tâm Thúy Ngọc chứa đựng sức mạnh của biển cả, có thể gia tăng sức mạnh công kích của pháp bảo thuộc tính thủy, làm tăng đáng kể sức mạnh của nó. Lý Thiên Tuyệt lại mở ra hộp ngọc thứ hai, lộ ra bên trong một khối ngọc thạch phát ra ánh sáng dịu dàng. Ngọc thạch kia có màu lam nhàn nhạt, giống như sóng biển xanh rực rỡ, mang đến cho người ta cảm giác thanh tao và thoải mái. Đây là Bích Ba Ngọc Tủy. Lý Thiên tiếp tục giới thiệu. So với Hải Tâm Thúy Ngọc, Bích Ba Ngọc Tủy càng hiếm hơn, không chỉ là một tài liệu mà còn là một linh vật. Bên trong Bích Ba Ngọc Tủy ẩn chứa sức mạnh của biển cả, có khả năng gia tăng uy lực của pháp bảo và thúc đẩy tu vi của tu sĩ. Với những tu luyện công pháp thủy thuộc tính, Bích Ba Ngọc Tủy thực sự là một bảo vật vô giá. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng cầm lấy khối đá quý hơn cả Bích Ba Ngọc Tủy, chỉ cảm thấy nó mềm mại như ngọc, tia sáng lấp lánh. Sau khi đánh giá một lúc, anh lắc đầu và đặt nó xuống, trong đó chứa đựng vô số sóng biển xanh thẳm. Tiếp lấy hắn đem Hải Tâm Thúy Ngọc đặt ở trong tay cẩn thận quan sát, ngón tay hắn khẽ vuốt hoa văn, cẩn thận quan sát màu sắc, cảm thụ hắn linh cơ, càng ngày càng chắc chắn, Hải Tâm Thúy Ngọc chính thức luyện chế trở về mấu chốt tài liệu. Thiên Tuyệt huynh, không biết cái này Hải Tâm Thúy Ngọc ngươi có bao nhiêu? Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc dò hỏi. Lý Thiên Tuyệt nghe vậy, nhíu mày, hắn trầm tư phút chốc, chậm rãi mở miệng. Thủy Đạo lão đệ, ngươi muốn luyện chế loại nào thủy hành pháp bảo, lại cần dùng đến nhiều như vậy Hải Tâm Thúy Ngọc? Lý Thủy Đạo lắc đầu giải thích, không, ta cũng không muốn luyện chế thủy hành pháp bảo. Thực sự không dám giấu giếm, ta từng thấy quá nhất kiện đặc thù pháp bảo, mặc dù không biết cụ thể phương pháp luyện chế, nhưng lại nhớ rõ pháp bảo mặt ngoài trận văn. Ta muốn thử luyện chế ra món pháp bảo này, chỉ là quá trình bên trong lo sợ rằng sẽ phế bỏ mấy khối ngọc thạch. Lý Thiên Tuyệt nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc. Hắn hơi suy nghĩ một chút trầm giọng nói. Ngươi là gia tộc Kình Thiên Chi Chủ, gia tộc tự nhiên toàn lực ủng hộ ngươi. Ta hư cảnh ở trong hiện hữu ba khối Hải Tâm Thúy Ngọc, liền toàn bộ tặng cho ngươi. Nếu ngươi vẫn cần càng nhiều, ta sẽ sai người đi tới Nam Hải mua sắm. Chỉ là Hải Tâm Thúy Ngọc có chút chân quý, cho dù tại phòng đấu giá bên trong cũng khó gặp một lần, muốn tập hợp đủ một khối, e rằng cần tiêu phí 1.5 năm nữa thời gian. Lý Thủy Đạo nghe vậy, chắp tay thi lễ. Chân thành, phải đau lòng với kỹ năng ngũ hành, ngũ độc tuyệt trận lĩnh hội. Trong động băng, quần sáng chậm rãi tiêu tàn, máu độc con rết, thôn thiên đại nghêu sỏ, địa linh thú ba đầu yêu vật bị thu hồi hư cảnh, chỉ để lại Kim Phu Nhân cùng Ngọc Phu Nhân hai vị tuyệt mỹ nữ tử. Các nàng sắc mặt ửng hồng, không có cam lòng, muốn lưu lại ngoại giới, nhưng cuối cùng vẫn là theo lời tiến nhập hư cảnh bên trong. Lý Thủy Đạo mở hai mắt ra, ánh mắt của Quang Như bóng lên, hắn cảm nhận được ba sự kiện ở ngoại giới, cũng nghe thấy lời nói của Triệu Linh Nhi. Hắn đứng dậy, chỉnh sửa lại chiếc áo bào và hỏi. Linh Kiếm Chân Quân đã bắt đầu phiêu lưu ở đại điện chưa? Triệu Linh Nhi lắc đầu, trên khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ trầm trọng. Không phải, là Thương Châu Dương Thị mà Uyên Lão Tổ tới. Hắn muốn gặp ngươi một lần. Lý Thủy Đạo nhíu mày, hắn nhớ tới 10 năm trước Thương Châu Dương Thị lấy đại ngũ hành chi lực dụ, hoặc chuyện của hắn. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình ngộ ra tới đại ngũ hành chi lực mới là cuồn cuộn, không dứt nước chảy. Đối với hấp thu có sẵn đại ngũ hành chi lực, cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng sau mấy năm tu luyện, Lý Thủy Đạo vẫn không thể thoát khỏi ngũ độc trong trận ngộ ra đại ngũ hành chi lực, nè, thậm chí không có một chút đầu mối nào. Có lẽ là nên đi đường tắt. Lý Thủy Đạo hai mắt nhắm lại, nếu có thể hấp thu một chút lực của đại ngũ hành chi, có lẽ anh ấy sẽ nhanh chóng hiểu được chân lý của đại ngũ hành chi. Nghĩ tới đây Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Tốt à, liền đi Dương gia từ đường gặp hắn một lần. Ta đây liền đi an bài. Thúy Bình Sơn, giữa sườn núi đen Sơn Dương Thị từ đường. Từ đường kiến trúc cổ phát trang nhã, đá xanh làm nền, khắc hoa mái hiên nhà Lương lộ ra cổ kính. Một gian mật ẩn giấu ở trong lòng hẻm sâu, cửa sổ của mật thất đóng kín, phát ra một không khí bí ẩn khó lường. Trong căn phòng trà thơm phức, hương thơm lan tỏa, làm cho tâm hồn người trở nên yên bình. Tại trong mật thất, Lý Thủy Đạo cùng Mã Uyên Lão Tổ ngồi đối diện nhau. Lý Thủy Đạo, người mặc một bộ thanh sam, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy, phảng phất Phật năng xem thấu thế gian hết thảy hư ảo. Mã Uyên Lão Tổ nhưng là một thân áo bào đen, tóc trắng phơ, khuôn mặt tang thương, trong mắt đen nhánh, trong lúc lơ đãng lộ ra một cỗ không ai bì nổi bá khí. Hai người ngồi đối diện, phảng phất cả thế gian hỗn loạn đều bị ngăn cách ở mật thất này. Hương trà lượn lờ, kèm theo là không khí trong lành của núi, khiến tâm hồn họ trở nên thanh thản. Nếu mà Uyên Lão Tổ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng, thổi toát ra nhiệt khí. Tiếp đó nếm một cái, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn qua đối diện Lý Thủy Đạo, khóe miệng câu khởi nhất xóa nụ cười thản nhiên. Thủy Đạo huynh, đã sớm muốn gặp ngươi, hôm nay chung quy là được đền bù gặp một lần, thực sự là gặp mặt càng hơn nổi tiếng. Lý Thủy Đạo nghe vậy, cũng tia không cam lòng. Ngươi muốn tước đoạt tu vi của ta. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc, tiếp đó chậm rãi nói. Không, ta chỉ là đổi một loại phương thức cùng ngươi ở chung. Mặc dù hấp thu ngươi hư cảnh sau đó, tu vi của ngươi sẽ lùi lại đến nhị giai, nhưng ngươi có thể trở thành ta đồng tham, vĩnh viễn sinh hoạt tại ta hư cảnh ở trong. Nếu như ngươi không muốn, vậy ta chỉ có thể giết ngươi, cưỡng ép chiếm hữu ngươi hư cảnh. Hạt nữ trầm mặc một hồi, tiếp đó chậm rãi mở miệng. Hảo. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu thiên địa nhị khí, linh khí chung quanh giống như nước thủy triều tuôn hướng nàng. Thời gian dần qua, một cái màu sắc sặc sỡ thế giới tại Lý Thủy Đạo trước mắt nổi lên. Sau đó, thế giới này bắt đầu chậm rãi sụp đổ, cuối cùng hóa thành một cái nhỏ bé điểm, trở thành vô cùng bé nhẫn không gian. Lý Thủy Đạo lấy đao vươn tay, vận chân khởi nguyên, kết thành một đạo khí mang sáng chói, đột ngột một cú đánh hướng về phía không gian như bị xé nứt như tơ lụa, một cánh cổng không gian từ từ mở ra, phát ra tia sáng thần bí quyến rũ. Lãn không chút do dự bước vào trong đó, thân ảnh biến mất tại chỗ. Làm Lý Thủy Đạo lúc xuất hiện lần nữa, người đã ở một cái vắng lặng sa mạc bãi bên trong. Mảnh này sa mạc bãi ước chừng có 70 vạn mẫu rộng, trên mặt đất thảm thực vật thưa thớt, vất quá lại có rất nhiều tổ kiến, lít nha lít nhít, hề, đem toàn bộ đại địa đều ăn mòn mấp mồ. Rất nhiều bò cạp qua lại, lấy con kiến chờ tiểu côn trùng làm thức ăn, số lượng cực chúng. Trong đó, thậm chí không thiếu nhất nhị giai bọ cạp. Tại sa mạc biên giới, có 5 vạn mẫu công việc trên lâm trường, cây cối xanh chim hót hoa nở. Công việc trên lâm trường trung ương, có một xưa cũ viện lạc. Trong viện sinh hoạt rất nhiều nửa người nửa hạt dị thú. Mặt mũi của họ mang nét đặc trưng của loài người, nhưng cơ thể lại mọc ra đuôi bò cạp và lợi trảo. Những cái này nam nữ nhóm vội vã đi qua tại viện lạc ở giữa, cũng không biết họ đang vội vã vì lý do gì. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ vui vẻ, thô sơ giản lược đoán chừng như hạt nữ hư cảnh, ước chừng có 80 vạn mẫu, cái này chưa tính sa mạc dưới không gian và dưới đất. Nàng tại tấn cấp tam giai lúc, tự hồ cũng giống như phục vụ. Trước tiên khiếu đan, bởi không tạo thành cùng mình cơ hồ giống nhau như đúc địa hình. Chỉ là bọ cạp trời sinh yêu thích sa mạc, này đối hạt nữ mà nói xem như cực kỳ có lợi. 300 vạn mẫu hải vực để cho mình thủy hệ đạo pháp uy lực kinh người, 200 vạn mẫu sa mạc có lẽ có thể nhường mình kim hạt đạo pháp uy lực tăng gấp bội. Cái này, 80 vạn mẫu hư cảnh cùng mình, hơn 4 triệu mẫu hư cảnh tăng theo cấp số cộng, đã có 500 vạn mẫu, hoàn toàn có thể nhường chính mình bước vào không tương chân quân cảnh giới. Thực sự là tự nhiên chui tới cửa. Hấp thu hư cảnh quả nhiên là nhanh nhất phương pháp tu luyện. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, giống như thôn tính thiên địa. Ở vào chủ thế giới thiên địa nhị khí cũng bị vàng rơi rụng, lộ ra hình ảnh của một chàng trai đầu nam tử. Tên này là Quang Đầu Nam Tử. Hắn có hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ không thể nào hiểu được chính mình tại sao lại rơi vào kết quả như vậy. Lý Thủy Đạo đi lên trước, đưa tay bắt được Quang Đầu Nam Tử đầu người. Theo pháp lực của hắn tràn vào Quang Đầu Nam Tử thức hải, từng màn ký ức cùng bí mật bắt đầu ở trong đầu hắn hiện lên. Lý Thủy Đạo cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra sâu đậm khiếp sợ và nghi hoặc, hắn tựa hồ phát hiện chuyện gì không được rồi. Tại mênh mông vô ngần trong sa mạc, một chi thương đội giống như ngoan cường lữ giả, một nắng hai sương mà gấp rút lên đường. Bóng đêm như mực, đầy sao lấp lánh, sa mạc gió mang mấy phần lăng lệ, thổi lất phất trong đội ngũ tung bay cờ xí. Theo sắc trời dần dần tảng sáng, đông phương luồng thứ nhất, ánh dạng đông vẩy, tại xa trên mặt đất, chiếu ra kim hoàng màu sắc. Thương đội các thành viên mừng rỡ, nhịp bước dưới chân không khỏi tăng nhanh mấy phần. Bọn hắn biết rõ, vào lúc giữa trưa sa mạc nóng bức, đem giống như hỏa lô, giống như thiêu đốt đại địa, chỉ có vào lúc này đến phía trước ốc đảo mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Mặt trời chói chang trên không, thương đội cuối cùng xa xa trông thấy cái kia phiến màu xanh biếc rồi rào ốc đảo. Thanh tuyền róc rách, cây xanh râm mát, tựa như trong sa mạc một mảnh tiên cảnh. Mỗi người đều không kịp chờ đợi chạy về phía nguồn nước, hai tay nâng lên nước mát, thống khoái mà uống vào. Nở nơi này trong hỗn loạn, một thân ảnh lặng yên lẫn vào trong thương đội. Hắn chính là Lý Thủy Đạo, mắt sáng như bó đuốc, cẩn thận đánh giá từng món hàng. Dù những món hàng này được bọc kín lớp lớp, nhưng hắn vẫn có khả năng dựa vào trực giác mạnh mẽ để tìm ra những vật phẩm mà mình mong muốn. Lý Thủy Đạo nhanh chóng tìm thấy món đồ đó. Nó được giấu trong một đống hàng hóa trông như bình thường bên trong, khó để phát hiện. Anh ta nhẹ nhàng vung tay, một lực lượng vô hình đưa hàng hóa ra khỏi, sẵn sàng kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng mà, một cử động kia lại đưa tới thương đội thành viên cảnh giác. Một cái người mặc cẩm bào nam tử trung niên đi lên phía trước, cau mày, nhìn chăm chú Lý Thủy Đạo. Các hạ là thần thánh phương nào, vì sao tại này dỡ hàng? Lý Thủy Đạo vi hơi nghiêng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại sâu không lường được tia sáng. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ là quay đầu nhìn cái kia trung niên nam tử nhất mắt. Nam tử trung niên tựa như cùng bị định thân, giống như cứng ngắc tại chỗ, sau đó chậm rãi ngã xuống, lâm vào hôn mê. Lý Thủy Đạo cũng không để ý, tiếp tục hết sức chuyên chú mà mở ra một cái bao khỏa. Cuối cùng, hắn mở ra đó và lộ ra một cành cây giống như một vật phẩm tầm thường. Vật này trông giống như một ngọn đèn dầu nhưng lại được làm hoàn toàn từ cát vàng tụ hợp lại với nhau, tạo nên hình dáng hơi xấu xí, giống như một cục đất. Vật này đó là một kiện pháp bảo, tên là Lưu, thèm để ý chút nào, hắn nhẹ nhàng nói. Ta chính là một kẻ lữ nhân, Nguyên bản chính xác chỉ tính toán tại sa mạc phía trên lắc lư, bất quá nghe nói trong sa mạc có một phen đặc biệt thiên địa, trong lòng không khỏi sinh ra hiếu kỳ, liền tạm thời quyết định đi tới tìm tòi hư thực. Ngươi đã như vậy minh ngoan bất linh, vậy ta cũng sẽ không hảo ngôn khuyên bảo. Ngụy Văn San lạnh rên một tiếng, quay người rời đi. Màn đêm buông xuống, thưởng thức đám người còn ngủ say. Lý Thủy Đạo không hề buồn ngủ, hắn yên lặng rời khỏi lều vải, bước tới sa mạc trên gành bãi. Ánh trăng chiếu vào sa mạc phía trên như trải lên một tấm cát trắng. Lý Thủy Đạo bắt đầu luyện tập công phu quyền cước, động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, hòa quyện với thiên nhiên. Hắn luyện chính là gai độc xuyên vân chân, môn tuyệt kỹ này. Mỗi một lần đá vào cẳng chân, mỗi một lần quay người đều tràn đầy sức mạnh cùng mỹ cảm. Hắn thân ảnh tại dưới ánh trăng lập lòe, phiêu nhiên như tiên. Thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm, Lý Thủy Đạo vẫn không có trở về ốc đảo, bởi vì thương đội căn bản không có lên đường. Hắn không tương chân quân tu vi cảm giác cực lớn, thương đội người cảm giác không đến hắn, hắn lại có thể biết rõ thương đội tình huống trước mắt. Ước chừng buổi chiều 3 điểm, thương đội cuối cùng bắt đầu chậm rãi lên đường. Lý Thủy Đạo cũng bóp điểm về tinh thần đồng đội, nhẹ nhàng nhảy lên và lần nữa nằm trên đỉnh đám mây kia. Ngụy Văn San cưỡi mây còng chạy đến, mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc. Nàng trêu chọc nói, Lý đạo hữu, ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua đã trong đêm chạy. Lý Thủy Đạo nằm ở lưng còng bên trên, tự nhiên nói ra. Ngụy cô nương nói đùa, ta chỉ muốn đi dạo một chút sa mạc bãi bóng đêm. Đúng. Vì cái gì các ngươi muộn như vậy mới lên đường? Lý Thủy Đạo hỏi ngược lại. Ngụy Văn San nhẹ nhàng gật đầu một cái, không tránh khỏi phải nói. Đạo hữu có lẽ chưa bao giờ đi qua sa mạc, ở đó ban ngày liệt dương như lửa, chỉ có thể trú ẩn vào ban đêm, việc chúng ta chọn lúc này để xuất phát là để tránh ánh nắng gay gắt của mặt trời. Lý Thủy Đạo lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ, nói như vậy lập tức phải đến sa mạc. Không sai, ở đây vốn chính là sa mạc biên giới, nhiều nhất một cái canh giờ, ngươi liền có thể nhìn thấy cát vàng đầy trời. Một canh giờ sau, thương đội cuối cùng bước vào liễu sa mạc. Trước mắt là vô biên vô tận cát vàng, cuồng phong gào thét, cuốn lên từng trận cát bụi, dù cho bây giờ đã không còn giữa trưa, hơi nóng cuồn cuộn vẫn đập vào mặt của ngươi. Lý Thủy Đạo cũng là lần thứ nhất nhìn thấy sa mạc, không khỏi cảm thán thiên nhiên quỷ phủ thần công, đồng thời cũng đối mảnh này không biết chi địa tràn ngập tò mò. Ngụy Văn San cưỡi lạc đà màu trắng, lại một lần nữa tiến tới Lý Thủy Đạo trước mặt. Lần này, gương mặt của nàng trở nên rất nghiêm túc, cách diễn đạt của nàng trở nên nghiêm nghị hơn khi nói. Lý đạo hữu, lần này, ta không, lưu quang, hướng về Lý Thủy Đạo phóng đi. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn huy sái, ngang dọc kiếm khí như cuồng phong như mưa to tàn phá bừa bãi. Bốn phía kiếm khí tại sa mạc bên trên lưu lại từng đạo sâu đậm vết tích. Một kiếm phá ngày, biển cát ta độc hành. Ngụy Cảnh Thái khẳng định rằng, trường kiếm vẽ lên bầu trời một đường cong hoàn hảo, đâm thẳng vào chân trời. Trong nháy mắt, một cỗ kiếm sắc bén bao phủ toàn bộ sa mạc, như muốn chia mảnh đất này ra khỏi biển cát vô tận, một cách dứt khoát. Đúng lúc này, Lý Thủy Đạo đột nhiên nhấc chân, một cước hướng về Ngụy Cảnh Thái đá vào. Ngai độc xuyên vân chân. Một cước này không khoái, lại vẫn cứ tránh không khỏi. Một cước này đá vào trên thân không đau, bởi vì đã hoàn toàn đánh mất tri giác. Ngụy Cảnh Thái đã triệt để hôn mê bất tỉnh. Tại thương đội đám người trong mắt, Ngụy Cảnh Thái râu tóc khoa trương, hào tình vạn trượng, lấy không thể ngăn trở dáng người nhào về phía liễu Lý Thủy Đạo, tiếp đó liền bị một cước đá bay. Theo Ngụy Cảnh Thái thân ảnh bị đá bay, thương đội đám người lâm vào ngắn ngủi thất thần. Bọn hắn ngây người tại chỗ, trơ mắt nhìn Ngụy Cảnh Thái. Cái kia thân ảnh khôi ngô trọng trọng ngã, tại xa trong hầm, lại ngay cả một tia phản kháng cũng không có. Cái này sao có thể? Có người thanh âm run rẩy nỉ non. Trên mặt viết, đây không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng bọn họ, Ngụy trưởng lão, một mực là trong lòng bọn họ định hải thần châm, bây giờ lại bị người một cước đá bay, loại này xung kích để bọn hắn cơ hồ không thể nào tiếp thu được. Quá mạnh mẽ, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có người la thất thanh, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hung hăng như vậy nhất kích, thậm chí ngay cả Ngụy Cảnh Thái cao thủ bực này đều không thể ngăn cản. Điều này khiến bọn hắn đối với Lý Thủy Đạo thân phận cùng thực lực tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Ngụy trưởng lão. Cuối cùng, một người đã lấy lại tinh thần và hoảng sợ la lên tên của Ngụy Cảnh Thái. Bọn họ nhảy vào hố cát, muốn kiểm tra tình hình của Ngụy Cảnh Thái. Mà Lý Thủy Đạo vẫn đứng ở tại chỗ, thần sắc đạm nhiên, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua thương đội đám người, mắt trung thiểm qua nhất ti thâm thúy tia sáng. Một khắc này, hắn phảng phất trở thành vùng sa mạc này chúa tể, tất cả mọi người đều không thể rời đi ánh mắt. Thấy mình đã trấn nhiếp tất cả mọi người, Lý Thủy Đạo tiếng